thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 962 thí đế phi bộc các. Bắc Tề đế phi hậu viện bên trong. Bắc Tề đại đế là bị người nhấc trở về. Hắn cũng không phải là tu vi cao thâm cỡ nào võ giả. Tăng thêm tuổi già sức yếu. Dù là cố ý lưu lại một tay. Men say cũng là không nhẹ. Các loại tiểu đào diệp đem Bắc Tề đại đế đỡ lên giường. Vì đó rửa mặt một phen. Cũng đắp kín chăn mỏng rời khỏi về sau. Đã là nửa đêm giờ tí. Gian ngoài trước bàn trang điểm. Tô Chỉ Lan chính chậm rãi tan mất trang dung đồ trang sức. Một bộ màu trắng cung quần lụa mỏng khoác địa. Ngồi tại thấu qua bể cửa sổ dưới ánh trăng. Bóng lưng mông lung mà mộng ảo. Tiêm tay vuốt ve lấy mình như ngọc như son khuôn mặt. Giống như muốn phủi nhẹ giữa lông mày một màn kia vẻ u sầu cùng ai oán nàng đã giống như vậy ngồi yên hồi lâu. Suy nghĩ xuất thần. Khoảng cách hội đàm còn lại hai ngày nàng rõ ràng. Người sau lưng nhất định thông suốt qua nội gian. Mệnh lệnh nàng tại trong hai ngày này động thủ. Nên đến tổng sẽ đến, nàng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Nương nương. Sao địa còn chưa ngủ hạ tiểu đào diệt đến chắp sau lưng. Chủ động cầm qua Tô Chỉ Lan trong tay ngọc bề. Thay nó trải vuốt phía sau lưng rủ xuống đến thắt lưng tóc đen mỗi một lần trải động. Đều có hoa mai hiện lên. Thấm vào ruột gan. Tô Chỉ Lan cười cười không nói gì. Trên thực tế nàng vừa mới nhớ tới một cái người. Một cái bị nàng giấu ở trong lòng. Không biết nên oán nên đáng giận năm đó tại Đông Chu Hoàng Thành. Hắn từng chỉ thiên thề. Sẽ ở trong 3 năm mang mình đi xa bay cao. Bây giờ 3 năm nhoáng một cách mà qua. Cái kia hào khí ngàn vạn người trẻ tuổi. Cuối cùng không có thực hiện hắn lời thề Tô Chỉ Lan cũng không quái đối phương. Bởi vì khi đó nàng liền biết. Cái kia lời thề không có khả năng thực hiện. Nàng chân chính oán hận là. Đối phương chưa hề vì nàng cố gắng qua tại mình bị Bắc Tề trên dưới bao vây chặn đánh. Triều đình dân gian đều hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Lăng trì ngàn lượt lúc. Nam nhân kia ở nơi nào coi như chỉ là phát sinh ở Bắc Tề. Nhưng nếu hắn thật quan tâm mình. Để ý mình. Không có khả năng không thu được tin tức. Nhưng hắn lại liền một điểm biểu thị đều không có. Cho dù Tô Chỉ Lan biết. Mình thân ở U Cung. Lấy đối phương năng lực căn bản cứu không được mình. Nhưng chí ít cũng có thể tìm lý do cầu thấy mình a không có. Không có cái gì lúc kia. Tô Chỉ Lan tâm tình không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp đã hận mình có mắt không tròng. Nhờ vả không phải người. Vậy cười mình si tâm vọng tưởng. Mong muốn đơn phương. Người ta sớm đã cưới âu yếm nữ tử làm vợ. Mỹ mãn. Lại thế nào hội ngốc đến vì nàng dạng này một cái có tiếng xấu nữ nhân mà mạo hiểm đâu. Nàng Tô Chỉ Lan đã không phải mới biết yêu thiếu nữ. Sẽ không như vậy ngây thơ. Cho nên trong lòng nát cùng tuyệt vọng về sau. Nàng lựa chọn mai táng đi qua cái kia đoạn chuyện cũ cùng ký ức. Để cái kia hết thảy đều theo thời gian mà giảm đi. Có như vậy mấy lần. Nàng trung quy không cẩn thận nói lên. Kết quả còn bị tiểu đào diệp bắt lấy thối mắng một trận. Từ cái kia về sau. Tô Chỉ Lan liền không còn xách qua cái tên đó. Bởi vậy nghe được tiểu đào diệp hỏi thăm. Tô Chỉ Lan thông minh địa không có ăn ngay nói thật. Mà là xoay người. Duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn. Câu lên tiểu đào diệp cái cằm. Mị cười tự nhiên nói. Nhà ta tiểu đào diệp cũng chưa trở lại. Không ai cho bản cung làm ấm giường hầu hạ. Bản cung chỗ nào ngủ được tiểu đào diệp ba một cái. Vuốt ve Tô Chỉ Lan làm quái thủ. Đỏ mặt dậm chân nói. Đương đương. Ngươi lại tới. Còn như vậy tiểu tì không để ý tới ngươi thuận nàng ánh mắt nhìn lại. Có thể thấy rõ nương nương so tuyết càng da thịt trắng cùng xương quai xanh. Thậm chí là ngực ẩm ẩm lộ ra phong quang lồi lõm sung mãn đường cong lệnh cùng là nữ nhân nàng. Đều sinh ra một loại mong muốn đem đối với phương ngoại áo xé toang. Tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Nương nương cặp kia trắng thuần cánh tay. Còn có mặt mũi trứng. Đơn giản so ánh trăng còn muốn sáng tỏ. Hoàn mỹ không một tì vết da thịt không giống như là trong hồng trần người. Hết lần này tới lần khác nàng liên tục chống đùa nữ người bộ dáng. đều mị hoặc đến giáo lòng người hoảng. Tiểu Đào Diệp thực tình khen. Đương đương. Cũng không biết tương lai ngươi hội tiện nghi cách nào xú nam nhân, nếu là tiểu tỳ là nam tử. Gặp qua ngươi. Liền rốt cuộc chứng mắt những nữ nhân khác. Tô Chỉ Lan một mặt thần bí địa cười duyên nói. À. Nguyên lai bản cung Tiểu Đào Diệp thế mà vậy đang đánh bản cung chủ ý. A, bản cung đời này là không gặp được nam nhân yêu mến. Thôi thôi. Đêm nay không bằng liền để bản cung cho Tiểu Đào Diệp thì tẩm đi. Tiểu Đào Diệp cần phải thương tiếc nô gia a. Nàng chu môi đỏ. Trong mắt thủy ý róc rách. Ngước mắt bên trên nhìn. Gương mặt so mới lột trứng gà còn muốn trắng nõn bóng loáng. Thành thục thân thể phảng phất vừa bấm liền là nước. Xinh đẹp mị hoặc thần thái. Đủ để giáo thế gian bất luận cái gì nam tử thú huyết sôi trào. Tiểu Đào Diệp mặt đều nhanh bốc cháy. Thực sự chịu không nổi nương nương dụ hoặc. Quay đầu đi. Buồn bực thanh âm nói ra. Bên kia đến ra lệnh. Câu nói này vừa ra miệng. Tô Chỉ Lan mỉ cười biểu lộ lập tức cứng đờ. Giơ tay lên ngừng giữa không trung. Kinh ngạc nhìn qua Tiểu Đào Diệp. Tiểu Đào Diệp thở dài. Nàng chiếm yêu phi thị nữ thân phận. Tại phi bộc các người trong nghề đồng không ai hội ngăn cản. Cao thủ thánh địa vậy sẽ không để ý nàng loại này tiểu nhân vật. Ngược lại là liên lạc nhân tuyển tốt nhất. Từ trong tay áo xuất ra một tờ giấy cùng một cái hộp gấm, Tiểu Đào Diệp toàn bộ đưa cho Tô Chỉ Lan. Tô Chỉ Lan tiếp qua. Trước mở ra tờ giấy nhìn kỹ. Nhìn qua đi thần sắc trở nên cứng. Qua nửa ngày. Rốt cuộc mở ra bị nàng đặt ở bàn trang điểm hộp gấm. Trong hộp để đặt lấy một viên màu xám đen dược hoàn. Đây không phải là cho Bắc Tề Đại Đế. Mà là lưu cho nàng Tô Chỉ Lan chỉ cần nuốt xuống dược hoàn. Người liền hội giả chết 3 canh giờ. Chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định. Lại ăn vào giải dược. Liền có thể khởi tử hoàn sinh. Rất rõ ràng, vị kia chủ thượng muốn lưu Tô Chỉ Lan một mạng. Cho nên cố ý chuẩn bị cho nàng đường lui. Tô Chỉ Lan cười nói, Tiểu Đào Diệp, qua đêm nay chúng ta liền có thể tự do. Không biết làm sao. Trông thấy cái nụ cười này. Tiểu Đào Diệp bỗng nhiên có loại rất bất an cảm giác. Vội nói, đương đương, ta biết ngươi không đành lòng giết bệ hạ, nhưng rất nhiều chuyện, chúng ta căn bản không làm chủ được, nhân sinh vốn là có quá nhiều bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ là lòng sông bên trong tung bay bèo, nước chảy bèo trôi đã hao hết chúng ta khí lực. Tô Chỉ Lan ngửa đầu, nắm chặt Tiểu Đào Diệp hai tay. Ngươi đáp ứng ta, không quản xảy ra chuyện gì. Đều phải chiếu cố kỹ lưỡng Chỉ Lan muội muội. Nghe nói như thế, Tiểu Đào Diệp bất an càng sâu. Ngồi xổm người xuống vội la lên. Nương nương cớ gì nói ra lời ấy. Tô Chỉ Lan vuốt ve Tiểu Đào Diệp đầu tóc. Ánh mắt vô cùng ôn nhu. Cười nói, Chỉ Lan chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Trên đời sự tình, chưa từng có 100%. Nếu là Chỉ Lan xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Đào Diệp lời còn chưa nói hết. Liền bị Tiểu Đào Diệp đưa tay ngăn chặn miệng. Tiểu Đào Diệp mắt đỏ vành mắt. Không hứa nương nương nói lời này bệ hạ. Bệ hạ đã bất tỉnh ngủ mất. Giết việc khác. Liền để tiểu tỳ đi làm đi, nương nương chỉ cần an tâm chờ ở tại đây. Hết thầy giao cho tiểu tỳ. Tô Chỉ Lan mũi thở vỗ, nước mắt tại thời khắc này đột nhiên lăn xuống. Vị kia chủ thượng chỉ chuẩn bị một viên giả chết đan. Mà một khi Bắc Tề Đại Đế xảy ra chuyện, nàng và Tiểu Đào Diệp đều trốn bất quá trách nhiệm. Cho nên cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể có một cái người chạy ra sinh thiên. Tô Chỉ Lan biết Tiểu Đào Diệp một định minh bạch điểm ấy. Cái này trung tâm nô tỳ đã làm tốt vì nàng đi chết chuẩn bị. Ai nhấp nhấp miệng, Tô Chỉ Lan cố gắng không để cho mình khóc lên. Nhưng vẫn là giọng mang nghẹn ngào. Không ngừng lắc đầu. Không. Không tới phiên ngươi giết bệ hạ. Đây là Chỉ Lan nhiệm vụ. Không cho phép ngươi nhúc tay. Tiểu Đào Diệp, bản cung biết ngươi võ công không tầm thường. Nhưng ngươi nếu là dám đối bản cung dùng sức mạnh. Ngăn cản bản cung. Coi như bản cung sau này chạy ra ngoài. Vậy thà rằng tự vận giả chết đan là cho bản cung chuẩn bị. Cho nên nhiệm vụ. cũng nên giao cho bản cung. Tiểu Đào Diệp khóc kêu một tiếng nương nương, gật đầu tốt, liền theo nương nương nói. Chỉ cần nương nương chịu theo kế rời đi, nàng cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Tô Chỉ Lan nhìn chăm chú Tiểu Đào Diệp nửa ngày, lại sờ lên mặt nàng, oán hận mắng âm thanh tiểu tiện tì. Sau đó đứng người lên, hướng nội gian đi đến. Nội gian trên giường lớn, Bắc Tề Đại Đế đang tại ngủ say, ngáy âm thanh không nhẹ không nặng. Tô Chỉ Lan đi đến bên giường, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một thanh sắc bén kéo vàng đao dưới ánh nến dưới. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh buồn bã. Bệ hạ, thật xin lỗi, Chỉ Lan bị ngươi chiếu cố, lại khắp nơi hại ngươi. Bệ hạ đối Chỉ Lan đại ân đại đức, Chỉ Lan không thể báo đáp. Hôm nay bởi vì bất đắc dĩ nguyên cớ, đối bệ hạ động thủ, Chỉ Lan chỉ có thể cầm cái mạng này đến hoàn lại. Sớm ngày hôm đó, đạt được động thủ mệnh lệnh về sau, Tô Chỉ Lan đã âm thầm hạ quyết tâm. Các loại giết Bắc Tề Đại Đế, nàng vậy sẽ không sống tạm. Không phải là bởi vì ra thích đối phương, vẹn vẹn bởi vì nàng Tô Chỉ Lan có mình kiêu ngạo. Đối với từng trợ giúp qua mình người, nàng không nguyện ý thiếu một phân một hào. Nếu như không phải là bởi vì muội muội bị người bắt cóc, dù là để nàng đi chết, nàng vậy sẽ không đối Bắc Tề Đại Đế đồng thủ. Giơ tay lên, kéo vàng đao hàn mang lấp lóe. Tô Chỉ Lan cắn môi dưới, nhắm mắt lại, đột nhiên hướng phía trên giường Bắc Tề Đại Đế đâm vào. Trong đêm tối, hai đạo bóng dáng phi tốc tránh vào Mỹ Thực Hiên, không một người phát hiện, chính là Lộ Quảng cùng Nhạc Minh Hy. Lộ Quảng sắc mặt sớm đã không còn bình tĩnh, thay vào đó là vô biên kích động, sắc mặt cũng vì đó chứng hồng. Bởi vì cách một khoảng cách, hắn đã cảm ứng được Ma Đế Châu tồn tại. Tại Nhạc Minh Hy dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến bà chủ trong khuê phòng. Cửa bị đẩy ra, trên giường Thu Nga tính cảnh giác rất cao, lập tức bị động tính bừng tỉnh, nhưng nàng không dám vọng động, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt chợp mắt, nắm đấm lại sợ hãi đến nắm chặt. Lộ Quảng không đếm xỉa tới hội nàng, chỉ lấy một đôi tỏa sáng đôi mắt, gắt gao tập trung vào bày ra tại tủ gỗ bên trên một viên đen kịt viên châu. Viên kia viên châu so đêm tối càng thêm đen, lệnh Lộ Quảng toàn thân nội lực đều trào lên bắt đầu. Ma Đế Châu, hàng thật giá thật Ma Đế Châu. Lộ Quảng cơ hồ khống chế không nổi địa cười lên ha hả, duỗi tay ra, Ma Đế Châu bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Loại kia nội lực sôi cảm giác càng rõ ràng hơn, đem hắn kích động đến toàn thân phát run. Thu Nga trước đó liền được Trác Mộc Phong phân phó, biết hai người này thân phận có thể nói, tối nay hành động, nàng hoàn toàn là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại phối hợp diễn kịch. Dù là biết rõ Lộ Quảng cực khả năng giết người diệt khẩu, nàng vậy không thể trốn chạy. Trong lòng chỉ ngóng nhìn thánh tử nhanh lên chạy đến. Lộ Quảng quả nhiên là lão giang hồ, kích động qua đi, lạnh lẽo ánh mắt lập tức bắn về phía Thu Nga. Nữ nhân này liền xem như phổ thông bách tính, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, vậy nhất định phải giết chết. Công lực vận chuyển, Lộ Quảng chính đợi một trường hướng Thu Nga vỗ tới. Cái sau sợ đến sắc mặt trắng bịch, tam hồn thất phách cơ hồ đều dọa bay, toàn thân kéo căng thành một sợi dây. Nhưng vào lúc này, Lộ Quảng đột nhiên biến sắc, chỉ thấy phòng gian cửa sổ bị đánh nát, cùng với vạn kiếm diêm la quát chói tai. Thanh Ma Đế Châu buông xuống. Thiếu hiệp mời khai ăn. 98 chương 963 ngư ông đắc lợi còn chưa dứt lời dưới, một cỗ dâng trào kiếm khí liền đã thấu qua cửa sổ, đánh thẳng hướng trong phòng. Lộ Quảng cùng Nhạc Minh Hy kiếm khí hiện lên bạo liệt hình, phảng phất muốn đem cả phòng cắt thành mảnh vỡ. Lăn một tầng màn ánh sáng màu tím xuất hiện tại Lộ Quảng trước người. Nhìn kỹ lại, màn ánh sáng màu tím chia làm 8 tầng. Khi kiếm khí đánh nát trước 7 tầng lúc, rốt cuộc tại tầng thứ 8 bị ngăn trở. Hai cỗ lực lượng cháy bỏng không dưới, rằng co giữa không trung, tựa như sắp phun trào núi lửa. Để ở đây Nhạc Minh Hy cùng Thu Nga sợ mất mật, toàn thân run lên. Sinh tử thời khắc nguy cấp, Nhạc Minh Hy lại cũng không đoái hoài tới Lộ Quảng ý nghĩ, rút ra bên hông trường kiếm. Một kiếm đối xuất hiện tại cửa sổ vạn kiếm Diêm La bổ tới. Mình phi tốc lui lại, rời đi xa xa trong khi giao chiến. Ngay tại Nhạc Minh Hy thối lui đến trên đường dài lúc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ Mỹ Thực Hiên bị một tầng ánh sáng bao trùm. Sau một khắc, gỗ vụn bay tứ tung, gạch đá nổ bắn ra, Mỹ Thực Hiên trực tiếp nổ ra, ao ao mảnh vỡ bắn ra đến phố dài cùng bốn chu kiến trúc bên trong, phát ra phanh phanh tiếng vang. Có mặt tường vỡ tan, có cửa sổ bị xuyên thủng, càng có từng đợt bị làm tỉnh lại tiếng kinh hô. Nhạc Minh Hy lui phải kịp thời, tăng thêm khoảng cách đủ xa, ngược lại là không có có thổ thương, nhưng giờ phút này khuôn mặt đơn giản âm đến có thể chảy ra nước. Chỉ thấy cách đó không xa trên mái hiên, Lộ Quảng cùng vạn kiếm Diêm La cách xa nhau ba trượng mà đứng, mà tại Lộ Quảng chung quanh càng có ba đạo khí tức kinh khủng dị thường bóng người đem hắn ngăn chặn. Vì một nam hai nữ, Nhạc Minh Hy cơ hồ lập tức nhận ra bốn người này thân phận. Ma môn bốn đại siêu cấp cao thủ. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, liên hệ đến ngoài giới thịnh truyền Trác Mộc Phong cùng ma môn quan hệ? Nhạc Minh Hy kém chút kêu lên. Cái kia hỗn đàn còn nói không muốn đối phó đại trưởng lão. Hết thảy rõ ràng đều là hắn tính toán kỹ, lợi dụng mình dẫn đại trưởng lão đi ra, sau đó thiết hạ tuyệt sát bấy dập. Mình thế mà tư thông ngoại địch, mưu hại đại trưởng lão. Vừa nghĩ tới việc này bị vạch trần hậu quả, Nhạc Minh Hy liền đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể đều tại co giật. Ha ha ha, thật là thiên phù hộ ta thánh môn, thế mà có thể tại trong trấn phát hiện ma đế châu. Lộ Quảng lão nhi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trên mái hiên. Tồi tâm Diêm La lớn tiếng cuồng cười. Lôi đại nương mặc dù cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi bọn hắn chính tiến về điểm dừng chân, đột nhiên liền cảm ứng được ma đế châu. Có phải hay không thật trùng hợp, nhưng ma đế châu sẽ không làm bộ. Huống hồ Lộ Quảng vậy đúng là lẻ loi một mình, rất tốt thời cơ bày ở trước mắt, dung không được bất cứ chút do dự nào. Lôi đại nương quát to, không cần lưu thủ, giết mười ngón vươn ra, khuất trương liên đàn. Từng đảo hắc mang như cực nhanh, tại cái này tịch liêu đêm tối mở ra một trận tàn khốc chém giết mở màn. Ba người khác không chậm chút nào, Đấu Nguyệt Hồng song trưởng liên tục đập động, trưởng ảnh một đảo chồng lên một đảo hình thành huyến tượng, lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra ra, lệnh đầu mùa hè khô nóng trong không khí xuất hiện từng tầng vụ hóa băng xương, càng phủ kín nóc nhà cùng vách tường, nhiệt độ không khí bỗng nhiên tự hạ. Nếu như Đấu Nguyệt Hồng trưởng kình băng lãnh thấu xương, như vậy Tồi Tâm Diêm La móng vuốt thì là phát ra từ linh hồn lạnh, phảng phất đến từ địa ngục. Màu đỏ thấm móng vuốt nhọn hoắt vặn vẹo mà ruộng dị, đầy trời đều là, lít nha lít nhít hướng Lộ Quảng đánh tới. Ma môn trong bốn người, võ công cao nhất không thể nghi ngờ là vạn kiếm Diêm La. Hắn đối kiếm hải kinh lính ngộ còn tại kiếm hải cung chủ Dạ Minh Ương phía trên. Giờ phút này toàn lực xuất thủ, bàng bạc vô cùng kiếm khí tựa như che trời lấp đất, lấp kín Lộ Quảng chỗ đang tùy ý hư không. Bốn phương tám hướng, bốn loại hoàn toàn khác biệt không khác biệt sát chiêu đan vào lẫn nhau, chiếu sáng phố dài. Căn bản vốn không cho Lộ Quảng né tránh cơ hội, cũng không thể nào né tránh. Lộ Quảng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dốc hết toàn lực vận chuyển Tử La Cửu Trọng Thiên, tại quanh thân thiết hạ bát trọng lồng ánh sáng. Phanh phanh phanh, nhưng mà trước tiên, trước bảy tầng lồng ánh sáng liền bị kích phá. Đến tầng thứ 8 cũng chỉ thoáng dừng lại một lát. Vạn kiếm Diêm La trời sinh kỳ tài, tu luyện kiếm hải kinh mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng thực lực chỉ so với Lộ Quảng kém nửa bậc. Lại thêm ba người khác toàn lực liên thủ, đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau đỏ sức. Phúc, tầng thứ 8 lồng ánh sáng vậy vỡ vụn. Lộ Quảng trước tiên ngực lõm, xương sườn vang lên kèn kẹp gãy mất không biết mấy căn. Trên thân ma đế châu cũng bị dư ba đánh bay ra ngoài. Lộ Quảng vươn tay, lại chậm một nhịp loại thời điểm này, hắn căn bản vốn không dám lãng phí nội lực đi thu lấy Ma Đế Châu. Bởi vì bốn phương tám hướng công kích lại tới vì mạng sống, Lộ Quảng đành phải cố nén trong lòng xúc động. May mắn vừa rồi một kích kia cũng không phải là nhận không. Lộ Quảng lợi dụng đả thương hắn lực trùng kích, thân pháp thi triển đến cực hạn, lấy sét đánh chi thế phi tốc nhào về phía Tồi Tâm Diêm La, đồng thời lại lần nữa chống ra tám tầng lồng ánh sáng. Lộ Quảng lựa chọn thời cơ thập phần xảo diệu. Vừa rồi hắn cứng rắn thủ bốn người một kích, chính là vì đánh một cái thời gian kém thừa dịp bốn người lấy hơi một lát. Người đã vọt tới Tồi Tâm Diêm La trước mặt. Ma môn bốn đại cao thủ sắc mặt đều là biến, ý thức được xem thường đối phương. Cút về! Tồi Tâm Diêm La cuống quýt lui lại, đồng thời hai chảo giao nhau vung ra. Màu đỏ thấm móng vuốt nhọn hoắt từng tầng đánh úp về phía Lộ Quảng, muốn đem đánh về vòng vây. Nhưng mà đây là Lộ Quảng duy nhất sinh cơ. Hắn há hội mập mờ giờ khắc này coi là thật sử dụng suốt đời lực lượng. Huy Hoàng Tử Mang bọc lấy nắm đấm đảo ra, tựa như một viên màu tím thiên thạch thế không thể đỡ. Tùy tiện liền đem móng vuốt nhọn hoắt xuyên thủng. Bàng Tồi Tâm Diêm La không dám đón đỡ, vô ý thức tránh lui ra ngoài. Vây kín chi thế xuất hiện lỗ thủng Lộ Quảng các loại ngay tại lúc này, liều mạng phản phệ cứng đề công lực, thuận thế xông ra. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Cơ hồ Lộ Quảng vừa mới lao ra khỏi vòng vây, ba người khác công kích vậy đến, đem lớp kín dày ba thước, dài mấy chục thước tường vây sinh sinh chấn động đến vỡ nát. Dư thế không dứt, tiếp tục xông ra. Có biết một kích này khủng bố đến mức nào? Bất quá tiếp đó, bao quát Tồi Tâm Diêm La ở bên trong, bốn người cũng bị mất tiếp tục đuổi giết Lộ Quảng ý nghĩ. Đến một lần đuổi không kịp. Thứ hai, bọn hắn càng chú ý Ma Đế Châu. Vừa rồi Ma Đế Châu bị đánh bay, bốn người vì giết chết Lộ Quảng, tạm thời không có động tác. Giờ phút này lại cũng không lo được nhiều lắm. Lôi Đại Nương cười lạnh nói, chỉ là tiểu mưu tặc, cũng dám nhớ thương Ma Đế Châu. Tìm chết người như tia chớp màu đen, hướng phía Ma Đế Châu rời xa phương hướng đuổi theo. Ma Đế Châu không sẽ tự mình chạy, rõ ràng là Nhạc Minh Hy đoạt đồ vật. Ba người khác cũng riêng phần mình hừ lạnh, vận đủ công lực ở trong màn đêm rong ruổi. Tại trong đường phố đông nhảy lên tây chạy Nhạc Minh Hy, toàn thân đều bị mồ hôi xối thấu. Đường đường đại cao thủ, giờ phút này lại thở hồng hộc, thân hình lảo đảo. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hắn không phải không biết đoạt thức ăn trước miệng cọp nguy hiểm, nhưng Lộ Quảng đã chạy, mình chỉ có đoạt lại Ma Đế Châu mới có thể lập công chuộc tội, không đến mức trở thành ma pha giáo tội nhân. Không chỉ có như thế, tin tưởng có Ma Đế Châu, coi như mình thẳng thắn hà bình sự tình, cũng có thể được Lộ Quảng tha thứ. Ngược lại còn có thể thuận thế thoát khỏi Trác Mộc Phong dây dưa. Trác Mộc Phong, ngươi lợi dụng lão tử, không nói tín nghĩa trước đây, vậy cũng đừng trách lão tử. Nhạc Minh Hy gần như điên cuồng chạy về phía trước, chính mình cũng không biết mình chạy hướng về phía nơi nào. Hưu, bên cạnh gió nhẹ phật qua, Nhạc Minh Hy chợt thấy một trận lông tơ đứng đấy, vừa định giơ tay lên phản kích, cổ tay bị người điểm một cái, trong lòng bàn tay Ma Đế Châu lập tức bay ra ngoài. Nhạc trưởng lão, từ bên phải chạy, ta thay ngươi hấp dẫn ma môn người, mau mau trở về phi bộc các, ta bảo đảm ngươi vô sự. Thanh âm rơi xuống, cái kia đảo cướp đi Ma Đế Châu bóng người đã không biết tung tích. Nghe ra là Trác Mộc Phong thanh âm, Nhạc Minh Hy chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Giờ khắc này hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu, tiểu tử này không phải cùng ma môn hợp mưu. Tám thành là liền ma môn bốn đại cao thủ đều bị hắn lợi dụng tính kế ra hỏa này đến. Cùng muốn làm cái gì? Nhạc Minh Hy sợ đến trái tim phát lạnh, lòng bàn chân như nhũn ra. Nhưng hắn biết mình không có lựa chọn. Nếu như vậy bỏ chạy, định sẽ bị ma pha giáo truy sát. Người nhà vậy sẽ phải gánh chịu liên lụy, chẳng giả bộ như hết thảy cũng không biết. Ngược lại còn có sinh cơ. Cắn răng, Nhạc Minh Hy theo lời hướng bên phải ngõ nhỏ chạy tới. Một bên khác, Trác Mộc Phong đem Ma Đế Châu thả lại Quyền Võ Thần Cung. Cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài mà không có Ma Đế Châu chỉ dẫn. Lôi Đại Nương bốn người nhất thời luống cuống. Mờ mịt tứ phương. Không biết nên hướng phương hướng nào đi. Làm sao có thể. Vừa mới còn có cảm ứng tồi tâm Diêm La đứng tại lớp kín trên tường. Nhìn không được giận bảo một tiếng. Xưa nay lấy dáng tươi cười gặp người vạn kiếm Diêm La. Giờ phút này đều hiếm thấy mặt âm trầm. Đi theo Lộ Quảng mà đến cái kia người. Thân pháp không có khả năng thắng qua chúng ta. Rất rõ ràng. Có siêu cấp cao thủ cướp đi Ma Đế Châu. Với lại công lực còn ở trên chúng ta. Đấu Nguyệt Hồng. Nói cách khác. Phi một các bên trong có người nghe được động tính đi ra. Bị nó ngư ông đắc lợi đúng lúc này. Tồi tâm Diêm Đường đột nhiên tàn khốc nói. Trác Mộc Phong tiểu tử kia đâu vừa rồi đánh cho kịch liệt như vậy. Hắn làm sao không thấy bóng người lời này vừa nói ra. Ba người khác đều là sắc mặt đại biến. Lộ Quảng tại trong đêm tối phi nhanh. Trong miệng không ngừng tràn ra bọt máu. Dù là nuốt vào ma pha giáo chữa thương đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Tại tránh thoát ma môn bốn người truy sát về sau. Hắn dáng chống đỡ khí thế lập tức suy sụp đến đáy cốc. Thân pháp tốc độ càng là một trận đại giảm. Liền bình thường hai thành cũng chưa tới. Thiên hạ hôm nay. Ngoại trừ Yến Y Tình. Tình không cùng không biết tung tích thiên khôi thần tướng bên ngoài. Căn bản không ai có thể tiếp được bốn vị siêu cấp cao thủ liên thủ. Thậm chí. Tối nay nếu không có hắn kinh nghiệm đối địch phong phú. Chết bên trong cầu sinh. Sợ là rất khó phá vây. Căn bản đợi không được phi bột các nội nhân nghe được động tính. Bất quá cuối cùng là mạo hiểm chạy trốn. Chỉ cần trở về phi bột các. Liền không ai có thể giết mình tối nay khoản này huyết cừu. Hắn sớm muộn gấp 10 lần hoàn trả chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên phía trước trên mái hiên. Xuất hiện hai cái người. Một cao một thấp. Chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lộ Quảng trong lòng giật mình. Tay bưng bít lấy lõm ngực. Đang định kéo dài một chút. Hai người đã liên thủ trùng sát mà đến. Cuồng bạo màu đen độc lực mượn bóng đêm yểm hộ. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Lộ Quảng há miệng kêu to. Một mặt là chế tạo động tính. Nếu là có thể kinh sợ thối lui hai người tốt nhất. Một phương diện khác cũng là cho mình cổ động. Không để ý không cách nào áp chế thương thế. Một trưởng vỗ ra. Nếu là phổ thông đại cao thủ đối đầu một trưởng này, nhất định phải trọng thương chết thảm, không thể chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Siêu cấp cao thủ dù là trạng thái không tốt, cũng không phải đại cao thủ có thể đối kháng. Nhưng mà một nam một nữ này, chính là tu luyện vạn hóa ma công, cũng hấp thu Ma Đế Châu nội lực Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Hai người bây giờ liên thủ thực lực, sợ là không thể so với không có tu luyện cửu tiêu chân kinh Trác Mộc Phong kém. Cạch một tiếng, Lộ Quảng chỉ cảm thấy một trận không thể chống cự lực lượng đánh tới. Đem hắn trùng điệp đụng bay ra ngoài. Há miệng phun máu đồng thời. Hai con ngươi đều kém chút bắn ra hốc mắt. Hắn không thể tin được thế gian lại có cường đại như thế tinh kiều cảnh võ giả. Thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 964 muốn chết không xong. Một bóng người tại trong đêm tối bay nhảy lên. Nhanh như ụ linh. Nhanh chóng nếu không có tung. Nơi xa ngoài trang viên có hộ vệ trấn giữ. Nội bộ lói điểm điểm đèn đuốc. Giống như có động tính vang lên. Chính là phi một các. Lúc trước ma môn bốn đại cao thủ cùng Lộ Quảng kịch chiến. Bởi vì phát sinh quá nhanh. Phi một các nội nhân còn không phát giác. Nhưng qua không lâu. Truyền đến hô to một tiếng. Rốt cuộc kinh động đến bên trong. Bóng người dừng lại. Rơi vào chỗ bóng tối ngóng nhìn phi một các. Chính là Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đại khái đoán được. Vừa rồi tiếng la hẳn là đến từ Lộ Quảng. Chắc hẳn Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đã đắc thủ. A hai người còn có nhiệm vụ mang theo. Cũng không thể bị người làm hỏng. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong duỗi tay ra, trọn vẹn hai viên Ma Đế Châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn sợ một viên ma đế châu lực hấp dẫn không đủ tại chỗ chờ giây lát về sau. Hắn lập tức tung bay ra ngoài. Phi một cắt bên trong. Đến từ thánh địa mặt khác 10 vị siêu cấp cao thủ. Nghe được Lộ Quảng tiếng la. Đang muốn theo tiếng truy tung. Đột nhiên cùng nhau đại chấn. 10 cách người nội lực. Đồng thời không bị khống chế trào lên toàn thân. Thoáng như đun sôi nước sôi. Lấy trước đó chưa từng có biên độ bạo động. Xích cái hải cùng Nam Cung Hâm hai người. Dẫn đầu sắc mặt kịch biến. Ý thức được cái gì lúc trước chính là bọn hắn phát hiện Noãn Dương Sơn lòng đất Ma Đế Châu. Cho nên đối Ma Đế Châu cảm ứng càng khắc sâu. Trong chớp nhoáng này. Hai người cơ hồ có thể xác định. Phi bộc các ngoài có người đạt được Ma Đế Châu. Kết hợp Lộ Quảng phản ứng gì thường. Hai người không kịp nghĩ nhiều. Vọt thẳng ra. Những người khác tuy chậm nửa nhịp, nhưng đến cùng cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Lúc này làm sao có thể phạm hồ đồ từng cách không chút nghĩ ngợi địa lướt đi Phi Bộc Các. Trong bọn họ không phải là không có người lo lắng Phi Bộc Các an toàn, nhưng là vừa đến trong các còn có năm đại hoàng triều cung đình bọn thị vệ thủ hộ. Chỉ cần không phải siêu cấp cao thủ, mơ tưởng tùy tiện đột phá. Thứ hai, mắt thấy người khác đều truy đi ra. Việc quan hệ Ma Đế Châu. Chẳng lẽ để bọn hắn ngây ngốc địa canh giữ ở trong các, nếu là bỏ qua đạt được Ma Đế Châu cơ hội. Ai cho bọn hắn bồi thường tại thiên đại dù hoặc trước mặt. Năm đại hoàng triều cùng thánh địa ở giữa đều mang tâm tư thiếu hụt lộ rõ. Ai cũng không chịu ăn thua thiệt. Ai cũng không muốn khi đồ đần làm ra hy sinh. Vẹn vẹn một cái nháy mắt. 10 đại siêu cấp cao thủ tan biến tại trong đêm tối. Nguyên bản vững như thành đồng Phi Bộc Các. Như vậy đã mất đi nó tấm bình phong lớn nhất. Thủ hộ tại các nơi sân nhỏ năm đại hoàng triều bọn thị vệ. Quả thực là vừa sợ vừa giận. Kém chút trách mắng âm thanh đến. Mà 11 thánh địa tùy hành những cao thủ. Thì là kinh nghi bất định. Chỉ có cực kỳ cá biệt tu luyện vô thượng võ học người. Như có điều suy nghĩ. Mắt mang vẻ kinh hãi. Trác Mộc Phong không dám mạo hiểm, cho nên chạy ra sau một lúc, lập tức đem hai viên Ma Đế Châu thu hồi Quyền Võ Thần Cung. Sau đó lượn quanh một vòng lớn, lặng yên hướng Phi Bộc Các trở về. Ban ngày thời điểm, hắn liền đem Phi Bộc Trấn con đường con dấu tại trong đầu. Tối nay hành động cũng không phải tùy cơ ứng biến. Từ Phương Tiểu Điệp tại Ma Đế Châu bên trên lưu lại khí tức, từ đó thuận lợi truy tung đến Lộ Quảng. Lại đến hắn Trác Mộc Phong dẫn xuất cao thủ thánh địa. Thậm chí liền giờ phút này hắn chạy đến vị trí nào. Lại từ con đường kia trở về Phi Bộc Các. Đều là trải qua một phen chu đáo chặt chẽ bố trí. Trác Mộc Phong rất rõ ràng. Hắn tại Phi Bộc Các hành động thời gian tất nhiên cực kỳ ngắn ngủi. Một khi cao thủ thánh địa truy ra không được Ma Đế Châu. Lập tức liền hội kịp phản ứng. Phi Bộc Các mới là tối nay kế hoạch trọng yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất bộ phận. Hơi không cẩn thận liền có thể thân bị đại hiểm, hữu tử vô sinh. Cho nên nhất định phải giành giật từng giây. Trác Mộc Phong lựa chọn lộ tuyến thập phần ẩn nấp, với lại lợi dụng Thu Nga ở đây chế tạo bí mật thông đạo dưới lòng đất, thuận lợi tránh đi mặt đất dò xét. Các loại từ thông đạo sau khi ra ngoài, Trác Mộc Phong đã thành công vây quanh cao thủ thánh địa hậu phương lớn. Hắn lại vậy không cố kỵ chút nào. Trong đan điền lượng lớn nội lực từng lớp vọt tới hai chân. Người như ánh chớp lăng không bay bắn đi ra Phi Bộc Các. Bắc Tề Đế Phi chỗ tại hậu viện nội gian. Tô Chỉ Lan hai tay nắm kéo vàng đao. Thần sắc kinh ngạc nhìn qua mở hai mắt ra. Ánh mắt nghiêm nghị thấu xương Bắc Tề Đại Đế. Bắc Tề Đại Đế nằm ở trên giường. Trên thân còn che kín tiểu đào diệp vì hắn tìm đến chăn mỏng. Mái đầu bạc trắng như tuyết. Thương mặt già bên trên tràn đầy nếp nhăn. Hắn cứ như vậy biểu lộ lãnh đạm nhìn qua khoảng cách cái bụng không đủ ba tấc kéo vàng đao. Đã không đề phòng. Vậy không kêu to. Trong mắt vẫn mang theo sau khi say rượu tơ máu. Nhưng chính là này tấm yếu đuối mong manh. Phảng phất tùy tiện liền có thể giết chết bệnh trạng lão người hình tượng. Lại làm cho Tô Chỉ Lan hô hấp ngừng lại ngừng. huyết dịch khắp người cơ hồ cũng vì đó ngưng kết. Bắc Tề đại đế đục ngầu ánh mắt bên trong, cái kia từng sợi lấp lóe hàn mang, lại so Tô Chỉ Lan trong tay tiến đao càng thêm sắc bén trong thoáng chốc. Đã từng vị kia anh minh thần võ, sát phạt quả quyết đế vương tựa hồ trở về. Hắn từ trước tới giờ không tăng lão bước ngu ngốc qua qua lại hết thảy cắt. Nhanh chóng tại Tô Chỉ Lan trước mắt vẽ qua. Cái kia bị nàng lường gạt lão hoàng đế bộ dáng buồn cười. Nhưng Tô Chỉ Lan lại cảm thấy chân chính buồn cười người rõ ràng là nàng Lan Phi. Không động thủ giết chấm sao, liền kém một chút mà thôi. Ngươi liền có thể hướng phía sau ngươi người giao nộp. Làm cho người ngạt thở bầu không khí rốt cuộc bị đánh phá. Bắc Tề đại đế nhạt mở miệng cười. Dù bận vẫn ung dung địa nằm ở trên giường. Đánh giá vị này kém chút mê cho hắn thần hồn điên đảo nữ nhân. Mặc dù là như thế lờ mờ ánh nến dưới. Nữ nhân này da thịt vẫn như cũ trắng đến phát sáng. Xác thực là nhân gian hiếm thấy vưu vật. Tô Chỉ Lan đầu ngón tay nắm thật chặt. Một trận cười thảm nói. Bề hạ sớm biết thần thiếp có vấn đề. Lại thế nào sẽ cho thần thiếp đồng thủ cơ hội. Bắc Tề đại đế gật gật đầu. Không biết là tán dương hay là mỉa mai. Đến cùng là chấm nữ nhân. Coi như có chút đầu óc. Lão sát tài. Thanh người mang vào a. Vừa dứt lời, liền nghe một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Tô Chỉ Lan quay đầu nhìn lại, thước tha tinh tế thân thể mềm mại run rẩy, chỉ thấy Bắc Tề đại đế bên người vị kia lão thái giám chính mang theo Tiểu Đào Diệp búi tóc, đưa nàng dã man địa kéo vào. Tiểu Đào Diệp trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt trắng bịch, cái cằm đều là máu, đầu bởi vì bị mang theo mà ngẩng, thân thể lại nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, kéo đi mà qua trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu. Tô Chỉ Lan hướng lui về phía sau mấy bước, lạch cạch một tiếng, trong tay kéo vàng đao rơi xuống đất, nàng che miệng, nước mắt trong khoảnh khắc mưa lớn xuống. Thật thảm a, lão sát tài, ngươi sẽ không thanh xương người đầu đều đánh gãy đi. Trên giường Bắc Tề đại đế hỏi. Vị kia lão thái giám nhẹ buông tay, Tiểu Đào Diệp mặt liền tà chắc lấy đập xuống đất. Lão thái giám đi lên trước, một bên cẩn thận đỡ lên Bắc Tề đại đế, khiến cho ngồi ở trên giường, cầm gối đệm tựa ở phía sau lưng, một bên thuận miệng đáp, khởi bẩm bệ hạ, theo lão nô bản ý, hẳn là chặt xuống nàng đầu cho chó ăn, nhưng đắc bệ hạ còn hữu dụng. Lão nô đành phải đánh gãy nàng cả người xương cốt, tạm thời lưu một hơi. Hai người nói đến bình thản, nhưng nghe vào Tô Chỉ Lan trong lỗ tai, đâu chỉ là trời đánh ngũ lôi, nàng khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, mơ hồ con mắt liều lĩnh chạy tới Tiểu Đào Diệp bên người, ngồi xuống, tay run run mong muốn đỡ dậy Tiểu Đào Diệp, lại phát hiện cây sau thân thể nông rộng không còn ra hình dạng, cơ hồ cùng thịt nhão bình thường. Nàng vội vàng đình chỉ động tác, trông thấy Tiểu Đào Diệp đờ đẫn sắc mặt, bởi vì mình di chuyển càng phát ra tái nhợt, có biết nàng tùy ý động tác mang cho đối phương bao lớn thống khổ. Tô Chỉ Lan không khỏi tim như bị đao cắt, quỳ tại chỗ khóc không thành tiếng. Tiểu Đào Diệp nghiêng mặt, vừa vặn đối diện nương nương cách này một bên, trông thấy nàng thương tâm bộ dáng, giật giật miệng, lại chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng nương nương hai chữ, yếu đến giống như là phong đều có thể thổi tắt, nước mắt cũng từ khóe mắt nàng lăn xuống, bất lực mà đau thương. Trong ngày thường hoạt bát đáng yêu, tinh lực dồi dào thị nữ, giờ phút này lại trở thành bộ dáng như vậy. Tô Chỉ Lan cơ hồ đau nhức ngất đi. Bắc Tề đại đế ngồi ở giường đầu, bên giường màn lụa đã bị lão thái giám vung lên. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chủ tớ hai người, thanh âm bình tĩnh nói: Lan Phi, chấm tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi mong muốn cái gì, có yêu cầu gì, chấm cơ hồ hữu cầu tất ứng cả đời này. Chấm chưa từng như này đợi qua những nữ nhân khác, liền hoàng hậu đều không có, nhưng ngươi là báo đáp thế nào chấm cầm thuốc mê đến lừa gạt chấm, để chấm ôm một cái bình hoa đi ngủ, ngươi ở một bên xem kịch, thanh chấm xem như đồ đần bình thường đùa nghịch. Nếu không phải chấm bên người lão sát tài kịp thời phát hiện không hợp lý, xuất thủ cứu chấm, chấm kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Một bên lão thái giám cụp xuống đôi mắt, lần này hắn bên ngoài đợi trong cung, kỳ thực phụng mệnh vụng trộm cùng đi qua, vì chính là dụ khiến Tô Chỉ Lan đồng thủ. Sở dĩ lúc trước không trực tiếp cầm xuống đối phương, cũng là bởi vì bệ hạ mong muốn thông qua Tô Chỉ Lan tiếp xúc đến nó người sau lưng. Nhưng hôm nay Tô Chỉ Lan đột hạ sát thủ, mang ý nghĩa phía sau người không hồi xuất hiện, bệ hạ cũng chỉ có thể lựa chọn than bài. Có thể nói tối nay phát sinh hết thảy đều tại bệ hạ trong dự liệu, thậm chí là bệ hạ âm thầm dẫn đạo. Bắc Tề đại đế thần sắc dần dần lăng lệ, trên thân già nua cảm giác không còn, thay vào đó là một loại không gì sánh được kinh khủng uy thế, tựa như một đầu mãnh hổ lộ ra răng nanh, hướng phía Tô Chỉ Lan gào to nói: chấm không phải ngu phu, là Bắc Tề thiên tử, là một lời có thể lệnh 1 triệu thất phu chặt đầu Bắc Tề để nhất nhân. Ngươi cái này tiện phụ, lợi dụng chấm đối ngươi bảo vệ, trái lại hãm hại tại chấm, chủ tớ hai người tư thông ngoại định, đều là tội lớn khó tha thứ, đáng chém cửu tộc. Tô Chỉ Lan không dám tới liều Tiểu Đào Diệp, tại nhìn thấy Tiểu Đào Diệp sống không bằng chết, chỉ còn một hơi thời điểm, nàng đã dự định cùng đối phương trung phó Hoàng Tuyển, lấy thành toàn đoạn này chủ tớ chi nghĩa, tình tỉ muội. Nàng tràn đầy nước mắt trên mặt, chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, đối mặt Bắc Tề đại đế quát chói tai, chưa phát giác sợ hãi, chỉ còn bình thản. Thì ra là thế, lúc trước Bắc Tề đối ta dùng ngòi bút làm vũ khí, triều chính trên dưới một mảnh sát cơ, bệ hạ sở dĩ bảo đảm ta, chính là vì dẫn xuất đằng sau ta người. Thậm chí lúc ấy cuộc diện liền là bệ hạ âm thầm thôi động. Nàng không còn tự xưng thần thiếp, bởi vì tàn khốc chân tướng đã bị vạch trần, nàng càng có thể cười với mình đối Bắc Tề đại đế cảm ơn chi tâm. Nguyên lai người ta cũng không phải là thật che chở mình, chỉ là vì đạt tới càng quan trọng mắt thôi. Buồn cười à buồn cười. Nhớ nàng Tô Chỉ Lan cả đời, gặp qua nam tử không ít, kết quả là lại không một người thực tình yêu nàng, bảo hộ nàng chỉ có một trung tâm nữ tỳ, từ đầu đến cuối không rời không bỏ, cuối cùng lại bởi vì nàng thảm thành phế nhân. Hết thảy đều là nàng Tô Chỉ Lan tội qua. Giống nàng dạng này người, có lẽ vốn cũng không nên tiếp tục sống ở trên đời này. Thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 965, tối nay ta cũng phải thử một lần. Bắc Tề đại đế nhìn ra trong mắt nàng tử trí, không nhanh không chậm nói: muốn chết không dễ dàng như vậy, thanh sau lưng ngươi ăn tình huống 1 năm 1 mười bàn giao ra đi. Nếu không, ngươi cho là mình chết được không? Còn có ngươi bên người tỳ nữ, chấm cam đoan, nếu như ngươi không thành thật khai báo, sẽ để cho nàng giống con chó một dạng, sống không bằng chết địa sống trên 100 năm. Tại Bắc Tề đại đế nói xong về sau, đứng tại bên giường cung kính hầu hạ lão thái giám, một đôi âm độc đôi mắt đã rơi trên người Tô Chỉ Lan, khí cơ càng là đồng thời bao phủ lại Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp. Tiểu Đào Diệp nửa gương mặt kề sát mặt đất, bị tức cơ đè ép, khóe miệng máu tươi lại khống chế không nổi chảy ra, trên thân phát ra gãy xương đè ép làm người ta sợ hãi tiếng ma sát. Loại này không phải người thống khổ, một lát liền lệnh Tiểu Đào Diệp đầy người mồ hôi lạnh, dưới thân thể ý thức kéo căng, lại đã dẫn phát một cái khác đợt đau đớn. Môi dưới đã sớm bị nàng cắn nát, lại vẫn phát ra ô ô rên rỉ, lệnh bên người Tô Chỉ Lan sắp nứt cả tim gan, khóc hô lớn: dừng tay, cầu các ngươi dừng tay. Lão thái giám nhìn như không thấy, thậm chí còn âm thầm tăng thêm khí cơ áp bách. Tô Chỉ Lan kêu lên: dừng tay, ta nói. Bắc Tề đại đế giơ tay lên một cái, lão thái giám cái này mới thu hồi khí cơ, chỉ là ánh mắt còn tại Tiểu Đào Diệp tê liệt trên thân thể đảo quanh, khóe miệng hiện lên tàn nhẫn đến cực điểm ý cười, im ắng đe dọa lấy Tô Chỉ Lan. Tô Chỉ Lan đau lòng muốn tuyệt, đã thấy một bên Tiểu Đào Diệp cơ hồ đã dùng hết khí lực, thanh âm đứt quãng, khóe miệng máu tuôn ra không ngừng: đương đương, không, không thể nói. Ngươi. Muội Tô Chỉ Lan khóc lắc đầu nói. Tiểu Đào Diệp. Ngươi cũng là Chỉ Lan muội muội. Mạng ngươi. Không so với ai khác tiện. Lời này vừa nói ra. Tiểu Đào Diệp thân thể run rẩy. Không biết là bởi vì tuôn ra lượt toàn thân thống khổ. Vẫn là nguyên nhân khác. Nàng nước mắt chảy đầm đìa không ngừng. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lại chỉ có thể lắc lắc cổ. Không ngừng ở trong lòng hô hào nương nương. Tô Chỉ Lan nhắm mắt lại. Không dám nhìn nữa Tiểu Đào Diệp bộ dáng. Trong miệng nói ra. Ta không biết phía sau người là ai. Năm đó muội muội ta bị người bắt cóc. Một người áo đen để cho ta thay hắn làm việc. Nếu không liền giết muội muội ta. Về sau, Nam Ngô Thái tử Tang Thiên Ca đi tới trong thôn, đem ta mang theo ra ngoài. Qua mấy tháng, Tề Nguyên Hảo tới Nam Ngô. Người áo đen thiết kế an bài ta cùng gặp mặt hắn. Cũng để cho ta câu dẫn Tề Nguyên Hảo. Về sau Tề Nguyên Hảo liền dẫn ta tới Bắc Tề. Lại về sau sự tình chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, hắn lại để cho ta câu dẫn bệ hạ. Bắc Tề Đại Đế. Người áo đen hình dạng thế nào Tô Chỉ Lan? Ta không biết. Hắn một mực che mặt rời đi thôn về sau. Hắn đều là thông qua những người khác hướng ta truyền lại tin tức. Chúng ta lại chưa từng gặp mặt. Bắc Tề Đại Đế câu môi một cười. Hắn liền bộ dáng đều không nói cho ngươi. Tự nhiên vậy không có khả năng nói cho thân phận của ngươi như thế nói đến. Ngươi căn bản cái gì đều không rõ ràng ha ha. Ngươi đối người sau lưng hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn lại thông qua ngươi. Tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể biết chấm tình huống. Thậm chí còn dám thanh đồ đao bổ về phía chấm. Cao minh à. Lợi hại à. Trong lời nói tùm sát ý gần như không so lão thái giám khí cơ yếu bao nhiêu. Bắc Tề Đại Đế đối Tô Chỉ Lan lời nói. Nhiều nhất là bán tín bán nghi. Bất quá không quan hệ Tô Chỉ Lan chỉ là một cách không biết võ công nữ nhân mà thôi. Các loại khống chế lại về sau. Mang về để trong cung đình huyễn thuật cao thủ ép hỏi một phen. Sự tình tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tô Chỉ Lan sợ đối phương không tin. Bên cạnh khóc bên cạnh vội la lên. Ta không có nói láo. Bệ hạ. Cầu ngươi mau cứu Tiểu Đào Diệp đi. Mau cứu nàng chỉ cần ngươi có thể cứu nàng. Chỉ Lan lập tức tự vận tại trước mặt bệ hạ. Lấy cái chết tạ tội một chốc lát này. Tiểu Đào Diệp tình huống so trước đó càng kém. Hô hấp đều lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra. Trong mắt ngấu chuyển động. Mới để người ta biết nàng vẫn có một hơi tại Bắc Tề Đại Đế lại không để ý. Khóe miệng nhiều một chút trêu tức. Chấm làm sao biết. Ngươi không có nói láo huống chi coi như không có cái này tiện tị. Ngươi liền không nên tạ tội sao Tô Chỉ Lan. Ngươi phạm là tội khi quân. Ai đến đều cứu không được ngươi nghe vậy. Tô Chỉ Lan thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nhìn qua cơ hồ tắt thở Tiểu Đào Diệp. Thần tình trên mặt hôi bại một mảnh. Bắc Tề Đại Đế đục ngầu ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tô Chỉ Lan bởi vì quỳ càng lộ vẻ lồi lõm nóng nảy tư thái. Cùng cái kia trương điềm đạm đáng yêu càng thêm phong vận thiên tiên khuôn mặt. Lão mắt nhắm lại. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá. Sự tình vậy không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Đúng lúc này. Giường biên lão thái giám ánh mắt tránh gấp. Trên mặt lộ ra một chút kinh hãi cùng vì siêu cấp cao thủ. Hắn cảm ứng được phi một các bên trong 10 cỗ khí tức chính nhanh chóng đi xa. Không biết phát sinh cái gì. Bất quá vô luận. Đã xảy ra chuyện gì. Hắn gánh vác bảo hộ bệ hạ gánh nặng. Cũng không thể tự tiện rời đi dù sao lấy phi một các phòng ngự. Một chút một lát hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Lão thái giám một lần nữa chấn định lại tiếp cận đối diện chủ tớ. Bệ hạ muốn như thế nào Tô Chỉ Lan thân là trong nữ nhân nữ nhân. Đối với nam nhân thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn đến nhiều lắm. Chỉ cần một ánh mắt. Liền biết nam nhân đang suy nghĩ cái gì nàng khóc bên trong mang cười. Trong tươi cười là một chút trào phúng cùng tuyệt vọng. Bắc Tề Đại Đế không e dè. Đối với hắn loại thân phận này người tới nói. Bí mật. Vậy căn bản khinh thường đi che giấu. ngươi trên danh nghĩa là chấm phi tử, nhưng mà từ vào cung bắt đầu chưa hề chân chính tùy tùng qua ngủ. Chấm không phải oan đại đầu, dù là ngươi là người chết chiếm phi tử danh nghĩa, cũng muốn thực hiện ngươi nghĩa vụ hiện tại. Lập tức cởi quần áo, ngoan ngoãn úp sấp chấm dưới hông, thật tốt phục thì chấm. Chấm chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, liền xem như thiên vương lão tử nữ nhân tiến vào chấm cung, vậy cũng từ chấm xử trí, sinh là chấm người, chết cũng là chấm ruột dưới sự phẫn nộ. Tiểu Đào Diệp khóe miệng máu tuôn ra đến càng hung, thân thể không ngừng rất nhỏ phát run. Nàng rất sợ hãi nương nương hồi đáp ứng đối phương yêu cầu, sợ hơn mình tôn kính nhất yêu thích nhất nương nương hội vì mình không tiếc chịu đựng đối phương gia tăng vô biên sỉ nhục. Không, Tiểu Đào Diệp liều mạng há miệng bất lực hô lên một chữ này. Kết quả âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống dưới. Đối diện lão thái giám lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, kinh khí vô hình đem Tiểu Đào Diệp đánh bay ra ngoài. Huyết vụ tung tóe một vùng, các loại Tiểu Đào Diệp đập xuống đất, biến thành mặt hướng bên trên, quay lưng dưới, ngực đều là máu. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tô Chỉ Lan vừa muốn xông tới, lão thái giám âm trầm thanh âm sớm vang lên. Lan Phi, đừng để lão nô khó xử bệ hạ, để ngươi quay lại đây. Ngươi liền quay lại đây nếu không lời nói. Hắc hắc, lão nô lập tức giết chết ngươi tỳ nữ, đồng thời thanh nàng băm cho chó ăn. Tô Chỉ Lan lay động một cái, toàn thân như bị sét đánh. Tới tương phản, Bắc Tề đại đế thì nhàn nhã nửa ngửa đầu, tựa ở gối đầu giường trên nệm. Hắn từ nhỏ tính cách cường thế bá đạo, đăng cơ ngồi lên ngôi lớn về sau, càng là càn cương độc đoán mấy chục năm, nghĩ ra được đồ vật chưa từng có không chiếm được. Tối nay không quản Tô Chỉ Lan có nguyện ý hay không, hắn đều muốn tại trên người đối phương hung hăng in dấu xuống mình vết tích. Đối phó loại nữ nhân này, biện pháp không nên quá nhiều. Chỉ là hắn vẫn là thích nhất đối phương rõ ràng hận chết mình, nhưng lại không thể không khuất nhục địa thần phục với mình dưới hông chinh phục cảm giác. Ngốc trễ sau một lúc lâu, Tô Chỉ Lan nhìn qua Bắc Tề đại đế, bỗng nhiên cười lên, chớp mắt như trăm hoa đua nở, lệnh cả phòng sinh xuân. Chỉ là mở miệng thanh âm, so bất cứ lúc nào đều lành lạnh kiên quyết. Lão già, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục sao? Ta hiểu rõ Tiểu Đào Diệp, nàng tuyệt không nguyện ý bởi vì chính mình mà để cho ta thụ đến bất kỳ khuất nhục, coi như bởi vậy cứu được nàng. Nàng vậy hồi nghĩ quẩn, tối nay là ta chủ tớ làm việc không chu toàn, thủ đoạn không bằng người, chúng ta nhận thua. Nhưng ngươi nếu muốn vũ nhục Chỉ Lan, lão già, ngươi si tâm vọng tưởng. Tô Chỉ Lan sau lưng cơ hồ lâm vào hôn mê trạng thái. Tiểu Đào Diệp khóe miệng cực kỳ nhỏ địa kéo dưới, có đúng không, nói như vậy chấm ngược lại là xem thường ngươi, chỉ là đáng tiếc có ít người, có một số việc không phải ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Bắc Tề đại đế không tình cảm chút nào cười nói, lão sát tài, thanh cái này tiện nữ nhân quần áo lột sạch đè vào chấm dưới hông, nàng dám phản kháng một cái liền giẫm nát phía sau nàng cái kia tiện tì một khối xương. Trên người ngươi không phải có chữa thương đan dược sao? Cho cái kia tiện tì ăn vào, chấm ngược lại muốn xem cái kia tiện tì hồi không sẽ sống đau chết. Lão thái giám cười ớt tiếng là không đếm xỉa đến mặt xám như cho, toàn thân băng hàn. Tô Chỉ Lan đi hướng nửa chết nửa sống Tiểu Đào Diệp, từ trong tay áo móc ra một viên thuốc. Tô Chỉ Lan muốn đứng lên ngăn cản, nhưng nàng không có nửa phần nội lực, bị lão thái giám khí thế đè ép đã không thể động đậy. Bắc Tề đại đế thanh âm lại lần nữa vang lên, Tô Chỉ Lan, coi như ngươi muốn xuống địa ngục nhập lục đạo luân hồi, trước đó cũng phải trước làm một bản chấm nữ nhân. Diêm vương gia đều cứu không được ngươi, đây là chấm nói. Quay lại đây vô biên khuất nhục cùng tuyệt vọng, lệnh Tô Chỉ Lan trước mắt đen kịt một màu. Nàng chưa hề muốn qua, chính mình vận mệnh lại hội bi thảm đến loại tình trạng này. Liền muốn chết cũng không thể. Nàng tâm chìm vào sâu không thấy đáy hắc uyên. Toàn thân không bị khống chế kích rung động. Cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Diêm vương gia đều cứu không được khẩu khí thật là lớn. Không cần Diêm vương gia ra tay. Tối nay ta cũng phải thử một lần. Có thể hay không cứu người. Ngay tại Tô Chỉ Lan đầu não trắng bệch lập tức. Chẳng ai ngờ rằng. Một đạo vô cùng đột ngột thanh âm. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa truyền vào trong phòng. Vang vọng trong phòng mỗi cái người bên tai. Thanh âm bên trong ẩm chứa lửa giận cùng sát khí. Cơ hồ lệnh cả phòng nhiệt độ chợt hạ 10 độ có thừa. Lão thái giám tàn mát ra khí cơ cũng vì đó rung động. Lại bị triệt tiêu hơn phân nửa có thừa. Lão thái giám phản ứng cực nhanh. Tại chỗ liền muốn trước khống chế lại Tô Chỉ Lan. Nhưng không đợi hắn có hành động. Một bóng người đã xuyên cửa sổ mà vào. Thẳng tắp địa đứng ở Tô Chỉ Lan trước người. Hắn dáng người thẳng tắp. Tứ chi thon dài. Mặc một bộ dạ hành áo đen. Bên hông cột một căn tử một hình dạng kiếm. Khuôn mặt ngoài dự liệu tuổi trẻ. Hình dáng rõ ràng. Lộ ra một cấu ngọc thủ lâm phong dương cương vẻ đẹp. Dựa vào ngồi ở trên giường Bắc Tề Đại Đế. Cùng ngừng lại bộ lão thái giám. Thấy rõ người đến mặt. Đồng thời sắc mặt đột biến lão thái giám thốt ra. Trác Mộc Phong năm đó Trác Mộc Phong đi sứ Bắc Tề. Từng bị Bắc Tề Đại Đế triệu đến ngự thư phòng. Lão thái giám lúc ấy liền ở bên người. Còn lấy khí thế áp chế qua Trác Mộc Phong. Cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Trác Mộc Phong lại không nói nhảm. Tại hắn vận dụng toàn lực chạy tới nơi này lúc. Nhìn thấy chính là như vậy một màn làm hắn đau lòng đan sen. Vừa giận lửa thao thiên hình tượng. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 966 Bắc Tề trời sập năm ngón tay nắm chặt già lam kiếm. Lòng bàn tay phát lực. Theo kiếm tử hông mang rút ra. Một cỗ chiếu giỏi gian phòng kiếm khí màu tím tựa như hét giận dữ trường long. Lấy phun ra nuốt vào bát phương chi thế hướng đối diện lão thái giám đánh tới. Giống không khí chớp mắt bành trướng. Gian phòng bên trong giấy dán cửa sổ. Cái bàn. Tủ quần áo. Thậm chí cả Bắc Tề Đại Đế giá đỡ giường. Đều tại kịch liệt chấn động bắt đầu. Giấy dán cửa sổ cả bàn học không ghen ghét vỡ vụn. Ra bên ngoài nổ bắn ra. Cái bàn các loại đồ dùng trong nhà xuất hiện từng đạo vết sách. Giá đỡ giường cũng có sụp đổ nguy hiểm ngồi ở trên giường. Nguyên bản khống chế hết thảy Bắc Tề Đại Đế. Giờ phút này sợ đến mặt mo đột nhiên thay đổi. Hắn có thể tùy tiện ép tới Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp sinh tử không thể. Không chỉ có bởi vì quyền thế. Càng bởi vì lực lượng tuyệt đối nhưng đây hết thảy đối với Trác Mộc Phong cũng không được lập. Kẻ này giờ phút này thể hiện ra thực lực. Đã hoàn toàn vượt quá Bắc Tề Đại Đế tưởng tượng hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở bên người lão sát tài. Tuyệt đối không nên để hắn thất vọng dám hét lên một tiếng. Lão thái dám hất lên phất trần. Vô số trắng tia thẳng băng như kiếm. Mang theo xuyên vàng nước đá chi uy đâm vào kiếm khí màu tím bên trong. Sâu cạn không giống nhau hiện trường lập tức vang lên so nổi trống trầm hơn buồn bực tiếng va chạm. Tại lợi đồ tể bị giết. Huyền y đạo nhân tung tích không rõ tình huống dưới. Tính cả Trác Mộc Phong mình. Thiên hạ còn có 41 vị siêu cấp cao thủ. Mà vị này lão thái giám. Không thể nghi ngờ chính là trong đó một trong cái này có thể giải thích. Năm đó vì sao tại trong ngự thư phòng. Đối phương vẹn vẹn bộc lộ ra một chút khí thí. Liền ép tới Trác Mộc Phong cơ hồ tại chỗ quỳ xuống. Đáng tiếc thế sự vô thường. Đảo mắt mấy năm trôi qua. Năm đó cái kia chỉ có thể mặc người chém giết thiếu niên. Bây giờ đã là nổi tiếng thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Trác Mộc Phong hai con ngươi vô tình. Sắc mặt lạnh chìm. Đỉnh lấy như núi áp lực hướng phía trước cất bước. Toàn thân kiếm thế một trận tăng vọt. Hung mãnh địa xé mở lão thái giám đáng sợ khí cơ. Trái lại lão thái giám. Lại lui về sau một bước. Nội lực thông qua cánh tay đưa vào phất trần bên trong. lệnh 3000 tơ lụa càng phát ra kéo căng sắc bén, bởi vì đối kháng quá kịch liệt. Cánh tay hắn trần trần phát run, mặt mo đều đỏ lên. Hai người đều cẩn thận khống chế lấy nội lực không bộc phát. Một phe là Cố Kỵ Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp, một cách khác phương thì là Cố Kỵ Bắc Tề Đại Đế. Chỉ là như vậy, cả phòng không khí đều đang nhanh chóng bốc hơi, lệnh ba người khác nhanh ngạt thở đi qua. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Chắc Một Phong biết rõ mình không thể chậm trễ quá lâu, thét dài một tiếng, trong đan điền bàng bạc nội lực như sóng to gió lớn vọt tới toàn thân. Tay hắn nắm Già Lam kiếm, lại mạnh mẽ tại song phương rằng co bên trong, dương kiếm giơ cao, lại là một cái màu tím cuồng long bổ ra. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tại nội lực phương diện, Chắc Một Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lão thái giám tu luyện chỉ là ngũ tinh võ học, nội lực phẩm chất kém một ngăn. Thấy thế cứng để chân khí, mặt mo chứng đỏ như máu, cánh tay dối thẳng đâm ra. Đông đây là hai người trùng kích chế tạo động tính to lớn, tư không gợn sóng khuyết tán. Ken ghét ngay sau đó, lão thái giám liên tiếp phất trần cánh tay, phát ra giang đậu âm thanh. Một đám nhỏ vụn giọt máu từ cánh tay bên trong bắn tung tóe hướng ra phía ngoài. Có một ít còn xuất tại Bắc Tề Đại Đế trên mặt cùng trên thân Chắc Một Phong. Chỗ phương hướng vậy có, bất quá bị hắn kiếm thế ngăn cản ở ngoài. Kích thứ hai vừa qua, Chắc Một Phong chân không ngừng lại. Kiếm thứ ba lại lần nữa vung ra, ẩm chứa âm dương càn khôn chi lực kiếm khí màu tím, lượn lờ lấy Già Lam kiếm, còn mang theo từng tia Phật môn khí tượng, ầm vang xé nát lão thái giám chế tạo nội lực phòng ngự. Chết khiến người ngoài ý là, rõ ràng là lão thái giám rơi vào hạ phong, nhưng trên mặt hắn ngược lại tràn ngập điên cuồng vẻ bạo ngược. Chỉ gặp hắn ngăn tại Bắc Tề Đại Đế trước người, tràn đầy vết máu cánh tay nhìn đau chấn động, trong tay phất trần tơ lùa, lại đột nhiên như mưa rào tầm tã, suy suy hướng Chắc Một Phong nổ bắn ra đi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ chỗ có không gian đều bị lấp đầy. Lấy khoảng cách song phương ngắn, tăng thêm tơ lụa chút xuống lão thái giám suốt đời công lực, tốc độ như thế cùng lực lượng, cho dù Chắc Một Phong có thể bảo toàn mình, cũng đừng hòng bảo vệ phía sau hắn Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp. Dám phạm thượng, quấy nhiễu bệ hạ, đây chính là hạ tràng. Lão thái giám âm độc tàn nhẫn địa cười lên. Hắn làm như vậy ngoại trừ đánh chết giết Tô Chỉ Lan, miễn cho nàng được cứu đi, có nhục bệ hạ uy danh bên ngoài, cũng là vì phân tán Chắc Một Phong tinh lực. Chắc Một Phong ngăn trở cái này chút tơ lụa thời gian, đầy đủ hắn mang theo bệ hạ rời xa nguy hiểm. Đến lúc đó có cung đình hộ vệ ngăn cản, tiểu tử này mơ tưởng lại thương bệ hạ một cọng tóc gáy, trong lòng đắc ý còn chưa tan đi đi. Cái kia chút tơ lụa đã vọt tới Chắc Một Phong trước mặt, có chút sắp vượt qua hắn phòng ngự. Chắc Một Phong biểu lộ trầm tĩnh, trong tay Già Lam kiếm vung ra, rước lấy lão thái giám mỉa mai cười. Cái sau đã phi tốc lui lại, dự định mang theo kinh ngạc đến ngây người Bắc Tề Đại Đế đào mệnh. Thế nhưng là tiếp xuống xuất hiện hình tượng lại sợ đến vị này đã tính trước lão thái giám sắc mặt trắng bệch. Đã thấy Chắc Một Phong trong tay Tử Một kiếm, phảng phất có được một loại nào đó kỳ diệu lực lượng. Cái kia chút so đạn càng có lực sát thương tơ lụa, không quản ở vào vị trí nào, phóng tới cái nào cái phương vị, lại đều bị hấp thụ đi qua. Cuối cùng một mực dán tại Tử Một phía trên, bị nó phát ra Phật môn khí tức áp đảo. Tứ tinh binh khí lão thái giám rốt cuộc ý thức được cái gì, trong lòng cuồng hống, miệng lại không kịp phát ra âm thanh. Chắc Một Phong huy kiếm quét qua, tơ lụa nổ thành mảnh vụn, bất quá Già Lam kiếm lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng ngăn trở một vị siêu cấp cao thủ dốc sức một kích. Vẫn có một bộ phận nội lực thông qua thân kiếm tuôn hướng Chắc Một Phong, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí. Há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn. Vì bảo hộ Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp, Chắc Một Phong lấy Già Lam kiếm làm phòng ngự, xinh xinh cứng rắn chịu lão thái giám một kích. Vậy may mắn hắn nuốt qua ma long nội đan, nhục thể hơn xa thường nhân, tăng thêm cửu tiêu chân kinh tự động bắn ngược, thay cái người không phải ngã xuống đất sắp chết không thể. Bất quá cũng là lần này mạo hiểm, vì Trác Mộc Phong thắng được tuyệt hảo cơ hội. Hắn toàn thân buông lỏng, sớm đã vận sức chờ phát động nội lực sâu đến hai tay. Hai tay nắm già lam, tinh khí thần tại thời khắc này độ cao tập trung đến cùng một chỗ. Thời gian tựa hồ đều dừng lại tại thời khắc này, từ không ngưng ghét. Chỉ có Trác Mộc Phong ra chiêu như điện, mang theo giận một kiếm chém ngang. Đầu thứ tư màu tím cuồng long tê minh lấy sông ra. Lão thái giám chính là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc. Tuy chỉ là chớp mắt đứng không, nhưng đối với siêu cấp cao thủ tới nói, liền là cái này chớp mắt chinh lệ quyết định sống và chết. Nếu như lão thái giám vì đào mệnh liều lĩnh, Trác Mộc Phong không giết được hắn. Nhưng mà sống chết trước mắt, tên này lão thái giám muốn chắp sau lưng Bắc Tề đại đế. Càng nghĩ đến hơn trăm năm trước, mình tại âm trong lãnh cung vì lúc ấy vẫn là tam hoàng tử tiên đế cứu. Từ đó thể liều mình lấy báo hoàng ăn. Tiên đế đã đi, hoàng ăn khó báo. Mình lại có thể nào vứt bỏ bệ hạ tại không để ý. Lão thái giám cơ hồ nghiền ép ra cốt nhục bên trong lực lượng, không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt này hung hãn không sợ chết hướng màu tím cuồng long đánh ra mà đi. Oanh một tiếng bão hưởng bên trong, một chùm hình quạt huyết vụ rung ra cửa sổ. Lão thái giám đạp đạp lui lại, ngực trước sau thông thấu, xuất hiện một cái động lớn, nhưng trong mắt của hắn vẫn còn sót lại hy vọng. Muốn lấy bản thân chi thân kéo dài thời gian, chờ đến lúc bên ngoài thì vệ chạy đến. Đáng tiếc là tối nay xâm nhập người gọi Trác Mộc Phong, nội lực nó số lượng dự trữ thiên hạ vô song, lúc trước tiêu hao không đủ để hắn e sợ bước tâm như sắt đá. Càng chưa nói tới bất luận cái gì thương hại. Trác Mộc Phong một kiếm chém ra, khí thế như sâu cầu vồng, gần như không so lúc trước yếu bao nhiêu. Lần này lão thái giám hoàn toàn ngăn không được, như phá chơi diều bay rớt ra ngoài. Kiếm thế còn chưa tuyệt, lại tuôn hướng hậu phương đầu giường Bắc Tề đại đế. Phúc một tiếng, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, đủ cái cổ mà đứt, máu tươi nhiễm đầy giường. Lại không lý đôi này lão già, Trác Mộc Phong quay người về cướp, lấy trước ra một viên viên đan dược cho tiểu đào diệp nuốt vào. Sau đó cởi xuống đai lưng, đem trói sau lưng tự mình. Lại một ôm đồm ở đến bây giờ đều hốt hoảng Tô Chỉ Lan, mang theo nàng bay ra khỏi phòng. Trong phòng chém giết mặc dù ngắn ngủi, nhưng động tính quá lớn. Một chốc lát này, phía Bắc Tề cung đình thị vệ một mạch đều xông vào trong hậu viện. Mặt khác bốn đại hoàng triều bọn hộ vệ không dám thiện cách mình bảo hộ khu vực, nhưng vậy vểnh lên đầu nhìn hướng bên này. Nhìn thấy một đạo mơ hồ hình bóng bay ra bệ hạ gian phòng. Ở đây Bắc Tề bọn thị vệ chớ không kinh sợ, nhao nhao phát chiêu công kích. Lúc này liền hiện ra Trác Mộc Phong ứng biến, hắn dù sao tiêu hao hơn một nửa công lực, lại có trọng thương mang theo. Mang theo hai nữ bay thẳng ra, rất khó tránh qua nhiều như vậy công kích. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trác Mộc Phong liền chủ động xông về thị vệ bầy đứng ở phía sau. Thị vệ sợ ngộ thương, sợ đầu sợ đuôi không dám ra chiêu. Mà bằng phía trước một loạt thị vệ, căn bản không đả thương được Trác Mộc Phong. Một tay nắm cả Tô Chỉ Lan eo nhỏ nhắn, đưa nàng hộ trong ngực. Tay kia nắm già lam kiếm, Trác Mộc Phong hổ gặp bầy dê. Tại thị vệ trong đám đại khai sát giới, một kiếm huy sái, thường thường liền có 5-6 người ngã xuống đất chết thảm. Bọn thị vệ bị đánh trở tay không kịp, công lực vốn là kém Trác Mộc Phong, thêm bên trên đám người hỗn loạn, muốn tản ra vậy không có cách, ngược lại chế tạo ra càng lớn hỗn loạn. Những người này vậy không hoàn toàn là đại cao thủ, càng nhiều vẫn là siêu nhất lưu cao thủ. Có thể nghĩ, đối mặt Trác Mộc Phong càng thêm không có ngăn cản chi lực. Một đường vọt tới trước, Tô Chỉ Lan đã nhìn thấy từng gốc đại nội cao thủ ngã trên mặt đất. Mặc cho bọn hắn như thế nào trùng sát trốn tránh cũng vô dụng. Mình dựa vào ở bên cạnh nam tử trong ngực, rõ ràng là bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân, cảm giác đến vô cùng an toàn thân đang chém giết lẫn nhau trong đám. Nàng thậm chí liền một giọt máu đều không có dính vào. Chỉ một lát sau công phu, Trác Mộc Phong liền mang theo hai nữ giết ra một con đường máu. Không do dự nữa, hắn lợi dụng phi bộc các kiến trúc cùng địa hình tung bay mà đi. Mấy cái lấp lói biến mất trong bóng đêm, một mảnh nội lực dòng lũ ép qua, chỉ tới kịp đem một chút tường viện đánh nát. Nhanh, mau đi xem một chút bệ hạ như thế nào. Có người đột nhiên hô to một tiếng, sắc mặt kinh hoàng. May mắn còn sống sót bọn thị vệ nhanh chóng xông vào nội gian. Các loại trông thấy bên trong tình cảnh, toàn bộ như gặp phải ngũ lôi oanh. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run run lên. Đầu giường ngồi một cỗ thi thể không đầu cách đó không xa. Một viên mang máu đầu lâu tựa ở góc tường. Hai mắt mở to, vẫn mang theo vẻ hoảng sợ. Không phải bệ hạ là ai mà cái kia vị quyền cao chức trọng lão công công. Trước khi chết tựa hồ giãy giụa lấy bò tới bệ hạ trước giường. Tay khoác lên mép giường. Mặt già bên trên tràn đầy dừng lại tiếc nuối cùng áy náy. Bọn thị vệ đánh mất nói chuyện cùng năng lực suy tính. Chỉ biết là bệ hạ bị giết. Thiên hạ này muốn ra nhiễu loạn lớn thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 967. Các ngươi không thể chia ra sự tình phi bộc các cũng không coi là quá lớn. Tránh thoát Bắc Tề thì về truy sát về sau. Trác Mộc Phong nguyên lai tưởng rằng có thể cứ vậy rời đi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng lấp kín vách tường trước, lại ngăn đón một bóng người. Người này mặc phổ thông áo vải, tóc dài khoác rơi, dáng người thon gầy, nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Đứng ở nơi đó thân thể cùng phong độ, tràn đầy hoàng gia đại tộc mới có quý khí ung dung. Cùng hắn một thân trang phục cực không xứng đôi. Dạng này một cách văn nhược trung niên, lại một mình ngăn ở Trác Mộc Phong đường đi trước. Càng quan trọng là Trác Mộc Phong lại từ trên người đối phương cảm thấy sâu nặng áp lực. Ngươi đi không nổi, lưu lại đi. Trung niên nhân thản nhiên nói, lúc này hắn vậy thấy rõ Trác Mộc Phong khuôn mặt, trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trác Mộc Phong đè ép ngực bụng khí huyết sôi trào. Một cái cửu sắc kiếm khí thi triển mà ra. Đồng thời mang theo hai nữ hướng một bên khác bỏ chạy. Hắn không có thời gian cùng tinh lực đi cùng một cái nhìn không thấu người đỏ sức. Nhưng đối phương hiển nhiên không nghĩ như vậy. Chỉ gặp văn nhược trung niên không nhìn đánh tới kiếm khí. Đơn tay vồ một cái. Kiếm khí tựa như một đầu bị nắm dài bảy tấc sắn. Giãy giụa không cách nào tránh thoát. Sau một khắc ấm vang nổ tung. Bất quá văn nhược trung niên phản ứng càng nhanh. Nó quanh thân nhộn nhạo một tầng mờ mịt bất tỉnh màu vàng khí tức. Cuồng bạo sắc bén kiếm khí đâm vào trong đó. Lại không cách nào đột phá. Theo văn nhược trung niên thoáng chấn động. Cái này chút kiếm khí lập tức đạn hướng bốn phương tám hướng. Đem vách tường cùng mặt đất đánh ra từng cái lỗ rách. Làm xong đây hết thảy đồng thời. Hắn cất bước hướng Trác Mộc Phong đuổi theo. Nhìn như không nhanh. Kỳ thực uyển như ruột mị. Một bước vài chục trượng. Từng bước như điện tại chỗ lưu lại hư ảnh, hoặc hóa thành ngày ảnh tiêu tán, hoặc hình thành nguyệt luôn ảm đạm. Trác Mộc Phong nhảy ra phi bộc các. Dựa vào đối phi bộc trấn quen thuộc. Hướng một chỗ đường tắt phóng đi. Nhưng vô luận hắn như thế nào đường vòng. Thủy Trung không thể thoát khỏi hậu phương khí tức cường đại. Khoảng cách song phương còn đang không ngừng rút ngắn. Nói rất dài dòng kỳ thật bất quá là mười mấy hơi thời gian. Ta nói qua. Ngươi trốn không thoát xem ngươi khí tức. Năm nay tuyệt không đủ 30 tuổi. Lại có thực lực như thế. Quả thật một nào đó cuộc đời không thấy tuyệt thế kỳ tài. Lưu lại. Chúng ta thật tốt tâm sự. Người sau lưng lời nói bên trong còn mang theo ý cười. Nhưng nghe tại Trác Mộc Phong trong tai. Đâu chỉ là thúc hồn ma âm. Để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Tiểu Đào Diệp bất tỉnh nhân sự. Không biết nguy hiểm. Tô Chỉ Lan lại rõ ràng cảm nhận được Trác Mộc Phong biến hóa. Ngửa đầu đối với hắn nói. Buông ta xuống đi. Ta không thể liên lụy ngươi. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng. Mang theo ta trốn không thoát. chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu đào Diệp. Chỉ Lan đã cực kỳ cảm kích. Đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi cứu giúp chi ăn. Gặp hắn không trả lời. Tô Chỉ Lan còn tưởng rằng hắn chỉ lo đào mệnh. Không có nghe thấy. Không khỏi lặp lại một câu. Đồng thời thân thể giãy giụa mấy lần. Nhưng mà bên hông bàn tay lớn tựa như kìm sắt một dạng. Căn bản tránh thoát không ra. Đến lúc nào rồi? Nữ nhân này còn tại nói lời vô dụng làm gì? Trác Mộc Phong có chút nổi nóng nói. Nhắm lại ngươi miệng. Ta không có bỏ xuống mình nữ nhân thói quen. Tô Chỉ Lan nghe được sợ run. Giãy giụa động tác vì đó dừng lại. Một đôi trăng khuyết đôi mắt đẹp. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm sắc mặt nghiêm túc Trác Mộc Phong. Xuyên qua không ít đường đi, một họ nam tử tựa hồ hao hết kiên nhẫn, một trưởng hướng Trác Mộc Phong vỗ tới. Chỉ gặp lờ mờ đường đi giống bị ánh nắng đâm xuyên. Chói mắt quang mang bằng mọi cách. Mỗi một sợi đều tràn ngập bá đạo tuyệt luôn nổi hình. Trác Mộc Phong trên lưng tiểu đào Diệp hừ một tiếng. Bị tươi sống đau nhức tỉnh trong ngực Tô Chỉ Lan vậy sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy da thịt nổi lên châm kim đá cảm giác. Chớ nói hai nữ tại cỗ này trưởng kình tác động đến dưới Trác Mộc Phong hô hấp đều khó khăn. Hắn trước đây liền thủ cực nặng nổi thương. Trong ngắn hạn chữa thương đan dược không cách nào chữa trị. Về sau lại luôn phiên huyết chiến. Mang theo hai nữ đào mệnh. Thời khắc đều tại tăng thêm thương thế. Giờ phút này đối mặt Văn Nhược trung niên truy sát. Trác Mộc Phong đã có chút lực bất tòng tâm, hắn cố nén cổ họng ngai ngái. Nổi lên lực lượng một kiếm hướng về sau vung đi. Bàng hư không rung động. Hai bên mặt tường mảng lớn đổ sụt. Trác Mộc Phong trước đem Tô Chỉ Lan ném ra ngoài đi. Sau đó xoay người. Giơ kiếm đón đỡ hậu phương vọt tới Dương Cương trưởng kình. Trưởng kình đâm vào già lam kiếm bên trên. Chấn động đến Trác Mộc Phong cánh tay run lên. Kém chút cầm không được kiếm. Nhưng bị như thế một kích. Trác Mộc Phong cũng nhìn không được nữa sôi huyết khí. Phúc một tiếng. Phun ra một ngụm hỗn tạp gan khối vụn huyết tiễn. Người đang trùng kích hạ phi tốc rút lui. Lăng không quay người. Thuận thế lại lần nữa nắm ở sắp rơi xuống đất Tô Chỉ Lan. Liều lĩnh địa hướng phía trước bỏ chạy. Ta gặp ngươi là võ học kỳ tài. Không nhìn xuống nặng tay. Ngươi lại chấp mê bất ngộ. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Một họ thanh âm nam tử trầm xuống. Hậu phương một mảnh kim mang trong suốt. Những nơi đi qua. Mặt tường sụp đổ. Mặt đất xoay tròn. Gạch ngói sụp đổ. Dương Cương bá đạo mạnh lộ rõ trên mặt. Hết lần này tới lần khác ven đường cư dân phòng không một bị phá hư. Cho thấy người này tinh diệu lực khống chế. Trác Mộc Phong chỉ có thể mượn nhờ phủ cận kiến trúc né tránh. Nhưng một họ nam tử đột nhiên bước nhanh hơn. Mấy cái lấp lóe. Thế mà liền tới gần Trác Mộc Phong. Hiển nhiên. Trước đó hắn căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Giống như là đang thử thăm dò Trác Mộc Phong người này võ công độ cao. Xa xa vượt qua Bắc Tề lão thái giám. Một họ nam tử vung tay lên. Lần này không phải bá đạo kim mang. Mà là mộng huyễn nguyệt vòng hư ảnh. Màu trắng bạc. Ước chừng dài ba trượng ngắn. Xoay tròn lấy phóng tới Trác Mộc Phong. Quý tích không thể nắm lấy. Vòng phong mảnh mà mỏng. Cho người ta nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Toàn thân một trận run rẩy. Trác Mộc Phong chỉ có thể lại lần nữa hướng về sau vung ra một kiếm. Phía trước là đầu chặn đường cướp của. Hắn mãnh liệt bắn lên. Nhưng cũng bởi vậy thoáng chậm nửa nhịp. Suy suy suy kiếm khí màu tím bị nguyệt luôn cắt thành hai nửa. Trác Mộc Phong còn chưa vượt qua tường. Phía sau lưng liền sinh ra âm lãnh vô cùng xúc cảm. Lấy nguyệt luôn chiều dài cùng tốc độ. Né tránh hoàn toàn không còn kịp rồi. Ngược lại hồi hại chết Tô Chỉ Lan Trác Mộc Phong cánh tay phải sau này. Xéo xuống bên trên vẩy lên. Dơ lên điểm cao nhất lúc hung hăng chém xuống. Canh tiếp nhận tứ tinh bảo kiếm một kích. Nguyệt Luân rung động không ngớt nhưng Trác Mộc Phong đến cùng thụ thương quá nặng. Giờ phút này kiếm chiêu uy lực không lớn bằng lúc trước. Nguyệt Luân tiếp tục hướng phía trước trượt ra. Phương hướng hơi trích đi. Vòng phong quét về một bên Tô Chỉ Lan. Tô Chỉ Lan sau này nhìn lại, con ngươi co vào, phảng phất nhìn thấy mình một phân thành hai, máu tươi tại chỗ hình tượng, gương mặt vì đó trắng bệch. Thời khắc mấu chốt, bên người nam tử chìm quát một tiếng, cưỡng ép trên không trung lướt ngang hơn một trượng, khiến Tô Chỉ Lan tránh đi khu vực nguy hiểm, lại thanh mình đưa thân vào tuyệt đối hiểm cảnh, lấy già lam kiếm hoành ở trước ngực. Lại là keng một tiếng, lần này Tô Chỉ Lan rõ ràng nghe thấy được chắc một phong cánh tay phải truyền đến tiếng xương nứt. Nó hổ khẩu càng là băng liệt, máu tươi văng khắp nơi. Già lam kiếm mất đi khống chế dưới, ảm đạm rất nhiều nguyệt luôn thừa cơ trượt vào. Chắc một phong lần thứ hai đem Tô Chỉ Lan ném ra, lại xoay xoay người, khiến cho phía sau tiểu đào diệp tránh đi nguyệt luôn công kích. Nhưng như vậy, chính hắn lại trở thành bia ngắm. Lấy nhục thân thay chủ tớ hai người tiếp nhận một kích chí mạng này không? Tô Chỉ Lan há miệng hô to. Lâu Tích nước mắt lập tức tuôn ra hốc mắt. Cái mũi chua xót vô cùng. Bén nhọn thanh âm bên trong lộ ra sợ hãi. Vị kia một họ nam tử đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt lộ ra một chút hối hận, hắn không muốn giết Trác Mộc Phong. Nhưng không có nghĩ tới tên này vẫn là cái tình chủng. Lại vì nữ nhân liều lĩnh, có bị bệnh không mắt thấy Trác Mộc Phong muốn mất mạng dưới một kích này. Bỗng nhiên một cỗ hắc mang từ khía cạnh đánh tới, phá tan Trác Mộc Phong. Hắc mang tán đi, lộ ra một bóng người. Hậu phương cũng có một nữ tử tiếp nhận Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan, hấp tấp nói: công tử chạy mau, ta cùng sư huyên bọc hậu. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn nàng, còn có phía trước bóng lưng một chút, mang theo Tô Chỉ Lan tiếp tục đào mệnh mà đi. Thanh âm vang lên tại hai người bên tai: không cần chiến đấu, cần phải còn sống trở về gặp ta. Nữ tử chính là Phương Tiểu Điệp. Nghe vậy cười mỉm, phía trước Ba Long đã cùng một họ nam tử giao thủ, nàng gia nhập chiến đoàn, cùng Ba Long khí tức hợp nhất, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Nhưng chỉ vẻn vẹn ba chiêu, hai người liền bị màu vàng trưởng kình đánh cho nôn máu bắn tung tóe, đụng ngã lăn từng bức tường. Một họ nam tử muốn truy kích Trác Mộc Phong, nhưng hai người lại dáng chống đỡ thương thế, ngăn tại trước người. Một họ nam tử chập chập nói: thiên hạ này lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ tài? Người trẻ tuổi kia còn chưa tính, hai người các ngươi so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, võ công thế mà cũng không yếu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp không rên một tiếng, cũng không có chủ động tiến công, muốn vì Trác Mộc Phong tranh thủ càng nhiều thời gian. Một họ nam tử không nhịn được nói: ta đối cái kia người càng có hứng thú, các ngươi còn dám ngăn đón, cũng đừng trách ta đồng thủ giết người. Mắt thấy hai người vẫn là không biết tốt xấu, một họ nam tử một bước phóng ra, tay trái hóa dương trường, tay phải diễn nguyệt luôn. Một âm một dương giao thế thoáng hiện, bộc phát ra uy thế lại so trước đó bất kỳ lần nào càng sâu. Cái này mới là hắn tuyệt chiêu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp chỉ cảm thấy da đầu run lên, sinh ra bất lực cảm giác. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đôi này từng trải qua mưa gió, tình so kim kiên sư huyên muội, giống như là đều cảm nhận được lẫn nhau tâm ý. Hai tay mười ngón khấu chặt, nội lực liên làm một thể, ngang nhiên hướng phía tất sát nhất kích phóng đi. Bọn hắn có thể vì công tử làm, cũng chỉ có những thứ này. Vắng vẻ đêm dài, Trác Mộc Phong chạy vội tại trong hẻm nhỏ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vừa rồi một phen đại chiến, động tĩnh không nhỏ, rất có thể đã khiến cho cái khác siêu cấp cao thủ chú ý. Một phương diện khác, hắn vô cùng lo lắng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp an nguy. Hai người là hắn nhất tử trung tâm phúc, có một không hai. Từ rất sớm thời điểm theo hắn lên, vì hắn làm không biết bao nhiêu sự tình, là hắn nể trọng nhất, không thể thiếu mất phụ tá đắc lực. Đơn giản nhất ví dụ, hắn bị khốn độ sứ phủ đoạn thời gian kia, nếu không có Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, hắn không có khả năng lừa gạt qua Trương gia toàn, vậy liền không khả năng được thả ra, càng không khả năng kéo lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng xuống nước. Trác Mộc Phong không cách nào tưởng tượng, một khi hai người xảy ra chuyện, hội cho mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng lại càng không cần phải nói. Tại lần lượt kề vai chiến đấu bên trong, hắn cùng hai người tình cảm sớm đã siêu việt phổ thông chủ tớ quan hệ. Thậm chí hành động lần này trước, hắn còn từng hứa hẹn hai người, mình nhất định hội nghĩ hết biện pháp giải khai ba người bọn họ ở giữa uyên ương cổ, triệt để trừ bỏ treo tại hai người đỉnh đầu kiếm. Hai người các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng chết. A Băng Liệt Hổ khẩu một mực chảy máu, đứt gãy cánh tay phải kéo đổ rủ xuống. Trác Mộc Phong trên nét mặt lộ ra một chút dữ tợn. Thấy thay hắn cầm kiếm, Tô Chỉ Lan sợ mất mật. Thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 968 đại tỷ lại có một đoạn ngắn đường, liền có thể tiến vào Thu Nga phái người đả thông bí mật thông đạo dưới lòng đất. Chỉ cần trốn bên trong, hẳn là có thể an toàn một trận. Trác Mộc Phong miễn cưỡng thu hồi trong lòng lo lắng, lên dây cót tinh thần, lao tới phía trước. Nhưng tối nay nhất định không thuận lợi. Hoặc là phải nói, hắn xâm nhập Phi Bộc Các, đánh giết Bắc Tề Đại Đế, cướp đi yêu phi, sự tình làm được thực sự quá mức kinh thiên động địa. Không ngừng đắc tội toàn bộ Bắc Tề, càng là hung hăng quạt mặt khác bốn đại hoàng triều cùng 11 thánh địa mặt mũi. Chỉ nói cái kia 10 vị bị dẫn xuất siêu cấp cao thủ, cái nào là dễ sống chung, muốn tại làm xong việc về sau vụng trộm từ bên cạnh bọn họ chạy đi. Nào có dễ dàng như vậy. Một đạo sắc bén vô cùng khí thế bỗng nhiên giáng lâm tại phía trước đường tắt, tư không phát ra suy suy mài kiếm âm thanh. Vậy lệnh tiến vào đường tắt Trác Mộc Phong dừng bước. Mà lấy Trác Mộc Phong kiên nhị tâm tính, giờ phút này đều có chút tuyệt vọng. Trước mắt hắn thực lực ngăn không được bất luận một vị nào siêu cấp cao thủ một kích. Trong ngực hắn Tô Chỉ Lan cắn chặt môi đỏ, nhìn thấy chậm rãi từ trong bóng tối đi ra bóng người, không khỏi toàn thân bất lực. Nàng không phải sợ hãi mình sẽ chết, mà là sợ hãi Trác Mộc Phong lại bởi vì nàng mà chết. Cái kia tùy thời có thể chém giết Trác Mộc Phong người, tại ngoài ba trượng đứng vững, là một nữ nhân, một người mặc hoàng y, phong tình vạn chủng mỹ phụ. So sánh với cái khác thánh địa siêu cấp cao thủ, Trác Mộc Phong cùng đối phương xem như hết sức quen thuộc, chính là tới từ Nam Ngô Kiếm Hải Cung Ngây Thường Múa Kiếm Bắc Đường Y. Ban đầu ở Thiên Khôi Đại Trận, chính là Trác Mộc Phong một gốc biến dị kỳ lân tử cứu đối phương tính mệnh, càng làm cho đối phương nhân họa đắc phúc. Mà đối phương vậy có qua có lại, tại về sau Đông Phương Thế Gia thiết lập ván cuộc hại hắn lúc, đứng ra vì hắn chặn lại áp lực cực lớn. Có thể nói song phương ăn oán sớm lần trước đã thanh toán xong, nhưng tối nay lại là hắn Trác Mộc Phong khiêu khích trước đây lường gạt tại đối phương, cũng khó trách đối phương mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, mắt mang sát cơ. Bắc Đường Y thanh âm vẫn như cũ mềm mại, nhưng ngữ khí lại lộ ra xa cách cùng lạnh nhạt. Thật là thật bản lãnh, thế mà có thể xâm nhập Phi Bộc Các, mang theo vang danh thiên hạ Bắc Tề yêu phi trốn đi. Thiên hạ có thể làm được người, tuyệt không vượt qua 20 cái. Nàng sở dĩ nói đúng không vượt qua 20 cái, là bởi vì Bắc Tề lão thái giám mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng dù sao trốn ở Phi Bộc Các bên trong, cùng là hợp tượng cảnh võ giả, như thế nào giấu riêng đến qua nàng có vị kia lão thái giám tại. Cho dù là siêu cấp cao thủ, vậy rất khó từ Bắc Tề Đại Đế trong tay cướp đi Tô Chỉ Lan, cũng thuận lợi chạy ra Phi Bộc Các. Bởi vậy giờ khắc này, dù là đã nghe nói Trác Mộc Phong trở thành siêu cấp cao thủ, Bắc Đường Y vẫn là cảm thấy thật sâu chấn kinh. Chấn kinh nơi này tử thiên phú gì bẩm. Bắc Đường U ánh mắt trên người Tô Chỉ Lan dạo qua một vòng, cười khẩy nói: Bắc Tề Đại Đế đâu? Cứ như vậy nhìn xem yêu mến nhất phi tử cùng khác nam nhân chạy, biết giấu riêng vô dụng. Trác Mộc Phong đành phải chi tiết nói: bị ta làm thịt. Chợt nghe lời này, nguyên bản khống chế đại cuộc Bắc Đường Y đờ ra một lúc, có chút hoài nghi mình nghe lầm, cười lạnh nói: cái kia lão thái giám là người chết sao? Lấy ngươi võ công, chỉ sợ không có khả năng vượt qua hắn. Giết Bắc Tề Đại Đế a, lời này thật đúng là nói đúng. cái kia lão thái giám đúng là người chết. Trác Mộc Phong đáp, hắn cũng bị ta làm thịt. Bắc Đường Y một mặt mắt trợn tròn xem lấy Trác Mộc Phong, muốn nhìn được hắn nói dối dấu hiệu. Nhưng đối phương ánh mắt thanh minh, nhìn lấy mình hào không né tránh. Huống chi Bắc Tề đại đế cùng lão thái giám chết hay không, mình vừa về tới Phi Bộc Các liền có thể biết. Không cần thiết nói láo. Nhẹ hít một hơi, Bắc Đường Y nhìn không được hỏi, ngươi cùng ma môn người cùng một chỗ đồng thủ trước đó tại trong trấn tìm kiếm ma đế châu lúc, thánh địa bên này cùng ma môn đụng phải, song phương còn giao thủ rồi, cuối cùng lấy ma môn trốn chạy mà kết thúc. Cho nên Bắc Đường Y có lý do hoài nghi trong trấn còn có cái khác ma môn cao thủ phối hợp Trác Mộc Phong hành động. Trác Mộc Phong cảm thấy không có nói láo tất yếu, đối phương sớm muộn đều sẽ biết. Vì vậy nói, không có, là ta một cái người làm. Bắc Đường Y cười lên, ngươi lừa gạt rượu đi thôi, chỉ bằng ngươi một cái người? Trác Mộc Phong nhún vai, ta nỗ lực trọng thương đại giới mới giết lão thái giám cùng Bắc Tề đại đế. Bắc Tề cung đình thị vệ đều có thể làm chứng đại tỷ, ta sẽ không lừa ngươi. Trong ngõ tắt một trận trầm mặc, Bắc Đường Y sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Trác Mộc Phong nhìn một bản lại một bản, nghiến răng nghiến lợi nói, sẽ không gạt ta vậy ngươi và ma môn là chuyện gì xảy ra tại Cô Tô Thành? Ta vì ngươi không tiếc cùng Đông Phương thế gia đối nghịch, kết quả ngươi đây cùng ma môn thông đồng làm bậy. Trác Mộc Phong, ngươi lợi dụng lão nương, còn tưởng là lão nương là đồ đần không thành? Nói xong câu này, Bắc Đường Y trên thân bốc lên tùm sát khí. Người bình thường nếu là đi vào chỗ này đường tắt, sợ là sẽ xảy ra đau nhức chết rồi. Trác Mộc Phong trước tiên vận khởi còn thừa không nhiều nội lực, bảo vệ Tô Chỉ Lan cùng trên lưng Tiểu Đào Diệp. Miệng nói, đại tỷ hiểu lầm, ta chưa bao giờ lợi dụng qua ngươi. Đại tỷ không ngại ngẫm lại, nếu như ta lợi dụng ngươi, vì sao Triệu Thanh loại kia thưa thớt kỳ lân tử tặng cho ngươi cùng Lưu Trần đạo trưởng? Vì sao Triệu Thanh tứ tinh cấp bậc tử thiên trúc đưa cho Tình Không đại sư? Nếu như là chính ta phục dụng, ta bây giờ võ công chỉ lại so với hiện tại càng cao, càng sẽ không bị ngươi chắn trên đường. Một con đường chết. Lời này bác đến Bắc Đường U A khẩu không trả lời được. Mà đây cũng là nàng đối Trác Mộc Phong do dự nguyên nhân lớn nhất. Bằng tâm mà nói, lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như nàng là Trác Mộc Phong, chưa hẳn chịu thanh chân quý như vậy đồ vật đưa cho người bên ngoài. Chệ chệ, Bắc Đường Y lớn ngực cả giận nói, cái kia đêm sự tình đâu? Các ngươi lợi dụng ma đế châu dẫn chúng ta ra ngoài, chính là vì thuận tiện xâm nhập Phi Bộc Các, chế tạo ra tay cơ hội, phá hư lần này năm hướng hội đàm chúc mừng. Các ngươi làm được. Trác Mộc Phong gặp Bắc Đường Y không có lập tức ra tay, trong lòng hiện lên một chút hy vọng, nghĩ đến có thể kéo nhất thời là nhất thời, phản chính tự mình nội lực khôi phục cực nhanh, có lẽ hội khiến cho một chút hy vọng sống. Hắn vội vàng giải thích, đại tỷ, ta thật không biết ma đế châu, đây chỉ là trùng hợp. Bắc Đường Y sát cơ không giảm, trùng hợp còn thật là đủ xảo, chúng ta mới ra đi, các ngươi liền động thủ. Trác Mộc Phong, đại tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta thừa nhận. Lần này ta thông qua nội bộ tin tức, biết Bắc Tề đại đế khả năng tới đây, cho nên muốn thông qua hắn mang đi Chỉ Lan. Mấy ngày nay ta một mực ẩn nấp tại phủ cận, tối nay vừa lúc thấy các ngươi không biết sao tập thể ra ngoài, nghĩ đến cơ hội khó được, cho nên mới hội mạo hiểm xuất thủ. Bắc Đường Y rõ ràng không tin. À, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi thông qua ai tin tức? Trác Mộc Phong biết rõ, lúc này du quan tính mệnh, căn bản vốn không dám do dự. Đông Chu Bát Vương ra bên người thiếp thân thị vệ Sầm Cương, hắn là ta người. Lời này lại thanh Bắc Đường Y hồ dưới, liền thân bên cạnh Tô Chỉ Lan đều có chút nghẹn họng, nhìn chân chối nàng lâu dài đợi tại hậu cung, cho nên đối quyền thế giải so chuyện giang hồ càng sâu. Vị kia Đông Chu Bát Vương ra bây giờ có thể nói vang danh thiên hạ, người nào không biết hắn thủ đoạn siêu nhân, năng lực xuất chúng, loại kia quyền thế thao thiên chi bối phận, Bên người tâm phúc tự nhiên là trải qua trùng điệp khảo nghiệm, gần như không có khả năng xảy ra vấn đề. Sợ là bát vương gia mình cũng không nghĩ đến, hắn thiếp thân tâm phúc lại là Trác Mộc Phong người. Đơn giản cùng nói giỡn một dạng, biên cũng không dám như thế biên. Bắc Đường Y rất là hoài nghi, nhưng Trác Mộc Phong bộ dáng thực sự không giống như là làm bộ, làm nàng không tin đều không được. Trác Mộc Phong rất là khổ sở nói, ta đại tỷ a, ta thừa nhận ta cùng ma môn có chút quan hệ, lần này vậy muốn lợi dụng bọn hắn thay ta cứu ra Chỉ Lan. Nhưng ngươi nói ma đế châu, ta thật không rõ ràng, không nói gạt ngươi, ta đến bây giờ liền ma đế châu dáng dấp ra sao cũng không biết. Tô Chỉ Lan nghe được Trác Mộc Phong lời nói, biết nguyên đến đối phương chưa từng có quên qua mình, thậm chí vì cứu mình không tiếc cùng ma môn hợp tác, bốc lên thiên đại phong hiểm xâm nhập phi bộc các. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, che miệng không để cho mình khóc thành tiếng. Bắc Đường Y nhìn thấy một màn này, không hiểu có chút im lặng. Cảm giác đối diện tiểu tử này không phải là cố ý nói như vậy, để cho giai nhân cảm động a, hẳn là không đến mức tiểu tử này liền mệnh đều nhanh không có. Không có khả năng còn có ý nghĩ thế này. Cẩn thận hồi tưởng Trác Mộc Phong lời nói, Bắc Đường Y vậy phát giác mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, trong ma môn, ngoại trừ Thiên Khôi lão đạo bên ngoài, khinh công cao nhất thuộc về Vạn Kiếm Diêm La. Nhưng lúc đó ma đế châu xuất hiện tại phạm vi cảm ứng bên trong, chờ bọn hắn đuổi theo ra đi lúc, rất nhanh liền biến mất, mang ý nghĩa nắm giữ ma đế châu người khinh công còn tại bọn hắn phía trên. Trong ma môn không có dạng này người. Nếu ma môn siêu cấp cao thủ tiềm phục tại phi một các phủ cận, giữa bọn hắn không có khả năng không có cảm ứng. Huống chi Trác Mộc Phong cũng đã nói, xâm nhập phi một các người chỉ có hắn một cái, loại sự tình này chịu không được điều tra, rất không có khả năng nói dối. Chẳng lẽ tiểu tử này không có lừa gạt mình? Cái kia ma đế châu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bởi vì ma đế châu bị dẫn ra, kết quả Trác Mộc Phong lập tức xông vào phi bộc các. Sự tình phát sinh thực sự thật trùng hợp. Bắc Đường Y lạnh lùng nói, bất kể có phải hay không là ngươi tại dùng kế, ngươi trung quy giết Bắc Tề đại đế, phá hủy lần này hội đàm, thương tới ta Kiếm Hải cung lợi ích. Về tình về lý, ta đều muốn đưa ngươi mang về. Thông minh lời nói, ngươi liền không nên phản kháng, miễn cho tai họa những người khác. Cái này những người khác, chỉ không thể nghi ngờ là Tô Chỉ Lan cùng Tiểu Đào Diệp. Trác Mộc Phong trong lòng sát khí đằng đằng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn biết mình khó thoát kiếp nạn này, hạ thấp thái độ, cầu khẩn nói, đại tỷ, ta van cầu ngươi, thả Chỉ Lan cùng nàng thị nữ. Đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Đây là một cách như thế kiêu ngạo nam nhân, lại vì mình, đối một nữ nhân khác ăn nói khép nép. Giờ khắc này, Tô Chỉ Lan trái tim triệt để bị đánh tan. Nàng rơi lệ không ngừng, duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Trác Mộc Phong, ngửa đầu si ngốc nhìn qua hắn. Một bên khóc một bên cười. Không, Chỉ Lan tuyệt không tham sống sợ chết. Từ tối nay trở đi, vô luận tiểu tặc đi nơi nào, phát sinh cái gì, Chỉ Lan đều hội một bước không rời theo sát ngươi. Ngươi sinh, ta liền sinh, ngươi chết, ta liền đi theo ngươi. Hoàng Tuyền Trác Mộc Phong nghe được tim như bị đao cắt. Hắn đã có lỗi với này nữ nhân, sao có thể làm cho nàng và mình chết chung. Tối nay từ hắn quyết tâm xuất thủ bắt đầu, liền đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Lúc này lộ ra một vòng thảm đạm dáng tươi cười, nhìn qua Bắc Đường Y, đại tỷ, ngươi thả Chỉ Lan đi, ta trở về với ngươi. Nói thì nói như thế, vụng trộm lại thầm vận công lực. Một khi Bắc Đường Y cự tuyệt, dù là liều mạng phơi thây tại chỗ, hắn cũng muốn làm đánh cược lần cuối. Thiếu hiệp mời khai ăn. 98 chương 969 mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bắc Đường Yêu ngưng mắt tương vọng, khóe miệng tràn ra lãnh đạm nhẹ cười. Nếu như ta không thả đâu, ngươi có phải hay không muốn cùng ta liều mạng? Trác Mộc Phong, ta khuyên ngươi thông minh một chút, Nếu là thúc thủ chịu trói còn thì thôi, nếu không lời nói, ta không ngại trước giết chết ngươi. Nữ nhân bên cạnh đây là trần trụi uy hiếp, hơn nữa còn là để Trác Mộc Phong không cách nào phản kháng uy hiếp. Trác Mộc Phong trong lòng hận cực, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đại tỷ chính là thần tiên nhân vật, tội gì khó xử một cách nhược nữ tử. Nếu là chỉ Lan cùng ta cùng một chỗ trở về, nàng hạ tràng lại so với chết thảm hại hơn. Đại tỷ hẳn là rõ ràng. Bắc Đường Y, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta cái này yêu phi mị hoặc Bắc Tề Đại Đế. Dụng ý khó dò. Buồn cười, Bắc Tề Đại Đế cũng coi là một đời nhân kiệt, thế mà bởi vì nàng rơi vào cách đầu một nơi thân một nẻo. Còn có ngươi, ngươi giết Bắc Tề Đại Đế, thế tất trở thành Bắc Tề công địch. Trương gia toàn đều không gánh nổi ngươi, ta cũng không tin ngươi không rõ. Ngươi nếu là chạy trốn, chắc chắn phải chết. Hiện tại cứu vãn còn kịp, xem ở ngươi đã từng cứu ta một mạng phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi làm chứng. Nghĩ biện pháp thanh trách nhiệm đẩy lên ngươi nữ nhân bên cạnh trên đầu. Lúc này Tô Chỉ Lan vậy cầu khẩn nói. Tiểu tặc, đủ rồi, đủ rồi. Ngươi vì ta làm sự tình, Chỉ Lan cả đời này cũng sẽ không quên. Chỉ Lan không phải cô gái tốt, sớm đáng chết. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Trác Mộc Phong ha ha cười to. Chẳng lẽ ta mạo hiểm cứu ngươi, chính là vì để ngươi thay ta đi chết sao? Nếu như nhất định phải chết, chúng ta dứt khoát cùng một chỗ chết ở chỗ này. Đối đầu bỏ mạng uyên ương cũng được loại lời này. Đối với lấy yêu mà sống Tô Chỉ Lan tới nói, đơn giản liền là một bình không thuốc giải độc, một bình để nàng lòng say thần mê, cam nguyện vì đó nỗ lực tất cả mà uống một hơi cạn sạch độc dược. Nước chảy bèo trôi nhiều năm, cả đời tính mệnh vinh nhục đều là hệ tại tay người khác. Tựa như giật dây như tượng gỗ còn sống, Tô Chỉ Lan trong lòng bi thương cùng cô độc, căn bản không phải ngoại nhân có thể hiểu được. Tuy là thiên sinh mị cốt hồng nhan họa thủy, nhưng trải qua nhiều năm chìm nổi, gặp qua muôn hình muôn vẻ người cùng sự, trong nội tâm nàng sở cầu bất quá là một mới có thể bao dung nàng tịnh thổ, một phần nguyện ý vì nàng hy sinh yêu. Nếu như gặp phải như thế người, nàng thật chịu vì hắn tay trắng thìa canh, châm mận tẩy đệm chăn, vì hắn sinh con, bình thản lại hạnh phúc địa qua hết cả đời này. Đại khái 15 phút trước, Tô Chỉ Lan còn từng oán hận Thương Thiên, mình gặp người đều là chỉ ham sắc đẹp của nàng, căn bản không một người thực tình tướng đợi. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tô Chỉ Lan trong lòng chỉ có tràn đầy khuấy động cùng hạnh phúc. Nàng gắt gao ôm lấy bên người nam tử, đem mặt dán tại bộ ngực hắn, cảm thụ hắn hữu lực nhịp tim, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều súp giòn, phảng phất có một đoàn dòng điện trôi qua, nguy hiểm cùng lo lắng đều cách xa nàng đi. Đối diện Bắc Đường Y thấy tối mắt trợn trắng, cái này yêu phi quả nhiên là cái họa thủy, loại thời điểm này đều có thể động tình, bất quá nàng lại không thể không thừa nhận. Trác Mộc Phong tên này vừa rồi lời nói, bất kỳ một cách nào bị hắn bảo hộ nữ nhân nghe, chỉ sợ đều hội thật sâu cảm động, không thể tự kềm chế. Bắc Đường Y khí cười, thật là mở rộng tầm mắt a. Nguyên lai vang danh thiên hạ Cuồng Long, còn là một vị loại si tình, bất quá ngươi như thế si tình, ngươi nương tử biết không? Ngươi muốn cùng nữ nhân này một khối chết, để ngươi vị kia nương tử làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Tô Chỉ Lan thân thể mềm mại lập tức run rẩy, ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trên mặt hiện ra cực đoan vẻ phức tạp, thân thể vậy căng thẳng một chút, nhưng ngay sau đó lại hóa thành thở dài một tiếng. Là ta có lỗi với nàng, nhưng việc đã đến nước này, ta đã không có khác lựa chọn. Bắc Đường Y, từ bỏ nữ nhân này, ngươi có lẽ có đường sống. Trác Mộc Phong ha ha nói, đại tỷ, khác coi ta là đồ đần được không trở về với ngươi, những người khác sẽ thả qua ta, coi như ta bất tử, cũng chỉ có thể sống không bằng chết. Huống chi hắn nắm cả Tô Chỉ Lan tay nắm thật chặt, cúi đầu nhìn đối phương. Vì ta Chỉ Lan, coi như ta có thể trốn qua kiếp nạn này, ta vậy sẽ không trở về Chỉ Lan. Năm đó ta tại Đông Chu Hoàng Thành hướng ngươi phát thệ, sẽ ở trong 3 năm mang ngươi rời đi. Thế nhưng là ta thất ước. Bây giờ đã là năm thứ 4. Ta không có thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Thật xin lỗi. Là ta vô dụng không quản ngươi là có hay không oán hận ta. Tối nay chắc một phong đều hội cầm cái mạng này. Để báo đáp ngươi đối ta tình ý. Ta chỉ hy vọng ngươi biết. Nếu có một ngày. Toàn thế giới đều từ bỏ ngươi. Ta vậy hội hầu ở bên cạnh ngươi. Vì ngươi vứt bỏ toàn thế giới. Nói ra đoạn văn này lúc. Chắc một phong lại ở trong lòng yên lặng tăng thêm viện nha đầu cùng áo trắng tỉ tỉ hắn rõ ràng. Ba người nữ nhân này. Vô luận ai xảy ra chuyện. Hắn đều sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Tô Chỉ Lan nước mắt tựa như vỡ đê dòng lũ. Từng chuỗi hướng xuống lăn. Làm sao rừng đều ngăn không được nàng khóc đến không ở nghẹn ngào. Mũi thở hé. Lại nói không nên lời một chữ. Nàng chỉ biết là. Mình đời này rốt cuộc cách không ra cái này nam nhân thương thiên đãi nàng sao mà dày. Dù là một giây sau liền sẽ chết đi. Nàng vậy hồi mang theo cười. Không oán không hối. Chắc một phong chậm rãi buông lỏng ra ôm Tô Chỉ Lan tay. Cầm qua trong tay nàng già lam kiếm. Đối nàng cười nói. Không có cách nào mang ngươi chạy trốn. Nghiễm nhiên là chuẩn bị liều mạng tư thế. Tô Chỉ Lan vẫn đang khóc. Lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Nói hàm hồ không rõ. Có thể cùng ta tiểu tặc cùng một chỗ. Ở đâu đều là một dạng. Bước lên trước một bước. Đem Tô Chỉ Lan hộ tại sau lưng. Chắc một phong khuôn mặt tuấn tú lạnh chìm. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Kiếm trong tay chiêu tùy thời đều hội phát ra. Bắc Đường Y nhìn xem hắn khẳng khái chịu chết bộ dáng, khóe miệng co giật mấy lần. Hung ác nói. Cẩu thí cuồng long. Còn có người nói ngươi là thiếu niên kiêu hùng. Hết thảy đều là cẩu thí liền một nữ nhân đều ném không dưới. Còn muốn chết muốn sống. Lăn. Cút ngay cho lão nương đến càng xa càng tốt. Cái gì đều cũng định liều mình một trận chiến chắc một phong. Nghe nói như thế. Lập tức liền xứng sờ tại đương trường. Còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm. Phía sau hắn tùy thời chuẩn bị tự vận Tô Chỉ Lan. Cũng là biểu lộ ngốc trệ. Kinh ngạc nhìn qua một mặt tức giận Bắc Đường Y. Cảm thấy là không là mình đang nằm mơ. Bắc Đường Y trách mắng. Còn thất thần làm gì a đều biết sao đừng trách lão nương không có nhắc nhở các ngươi. Mặc dù phiến khu vực này từ ta phụ trách lục soát. Nhưng vừa rồi lãng phí không ít thời gian. Không chừng những người khác liền hội chạy tới đến lúc đó lão nương cũng không hội yểm hộ các ngươi không muốn chết thì mau cút. Khác liên lụy lão nương chắc một phong lúc ta lúc túng nói. Đại tỷ. Ngươi. Ngươi vì sao dạng này nếu như trước đó cái kia vài tiếng đại tỷ. Là vì cố ý rút ngắn quan hệ. Mang theo hiệu quả và lợi ích thành phần. Như vậy giờ phút này. Chắc một phong tuyệt đối là thực tình chân ý kêu đi ra. Bắc Đường Y một mặt rét bỏ. Ban đầu ở Cô Tô Thành. Lão nương nhiều nhất tính giúp ngươi một lần. Còn không đủ trình độ ăn cứu mạng tối nay tha cho ngươi một cách mạng. Xem như triệt để trả sạch tại thiên khôi đại trận nhân tình từ nay về sau. Ngươi ta không ai nợ ai. Gặp lại liền là sinh tử tương hướng. Lăn chắc một phong. Đại tỷ. Ta chỉ cùng Đông Phương thế gia có thù. Cùng Kiếm Hải Cung cũng không cái gì ăn oán. Bắc Đường Y cười lạnh nói. Nhưng ta Kiếm Hải Cung cùng Ma Môn lại là cựu địch mà ngươi. Nghe nói vẫn là cái gì thanh sát lưu thánh tử. Mặc dù tám thành liền là một cái danh phận. Nhưng ngươi như giúp Ma Môn. Chính là ta bất thế cửu nhân. Năm đó hủy diệt Ma Môn thế lực. Lấy 12 thánh địa cầm đầu. Song phương cừu hận chỉ có thể dùng máu tươi đến thanh tẩy. Điểm này chắc một phong không cách nào cải biến. Cũng biết dựa vào bản thân trước mắt thực lực. Còn không xen tay vào được. Nhiều lời vô ích. Ngược lại thật đúng là khả năng trốn không thoát. Chắc một phong không do dự nữa. Đem già lam kiếm đưa trả cho Tô Chỉ Lan. Nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn. Bất quá trước khi đi. Hắn vẫn là đối Bắc Đường Y trịnh trọng nói. Đại tỷ, không quản ngươi có nhận hay không, từ đêm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Trác Mộc Phong đại tỷ tương lai, vô luận ngươi phát sinh cái gì. Nhưng có sai khiến, Trác Mộc Phong đem phó canh thao lửa, sẽ không tiếc. Dứt lời, người đeo tiểu đào diệp, mang theo Tô Chỉ Lan tung bay mà đi, mấy cái lấp lói biến mất. Tại trong ngõ tắt, Bắc Đường Yêu ngơ ngác đứng tại chỗ. Bên tai vẫn như cũ quanh quẩn Trác Mộc Phong vô cùng nghiêm túc lời nói. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì chính muốn rời đi. Thanh âm đối phương lại truyền vào trong tai nàng. Đúng đại tỷ, có thể hay không thay ta giấu riêng Sầm Cương sự tình? Bắc Đường Y một cách lảo đảo, kém chút rơi trên mặt đất, quay đầu truyền âm. Xéo đi lần này nàng chờ giây lát, không thấy hồi phục. Biết rõ Trác Mộc Phong đã đi xa, thở dài, lướt về phía tướng phương hướng ngược, nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếp xuống Trác Mộc Phong có thể hay không tránh qua những người khác, liền nhìn đối phương bản sự của mình. Xông qua Bắc Đường Y cửa này cũng không lâu lắm, Trác Mộc Phong liền dẫn hai nữ tiến nhập bí mật thông đạo dưới lòng đất. Sau đó lấy chữa thương làm lý do, buông xuống tiểu đào diệp, để Tô Chỉ Lan trước chiếu cố. Chính hắn thì tìm một nơi yên tĩnh, từ Quyền Võ Thần Cung lấy ra một gốc tam tinh dược liệu. Nhờ vào bảo tăng võ trụ giá trị, bây giờ dược viên bên trong không ngừng nhị tinh dược liệu cùng tam tinh dược liệu thành đống, liền thuế biến tứ tinh dược liệu đều có không ít. Nhưng kẻ sau thuộc về tuyệt thi thần dược, dù là số lượng không ít cũng không thể tùy ý tiêu xài. Đối với Trác Mộc Phong hiện tại thương, dùng một gốc tam tinh dược liệu đầy đủ rồi. Nuốt vào tam tinh cấp bậc kỳ lân tử, Trác Mộc Phong thầm vận cửu tiêu chân kinh, rất mau tiến vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh phi bộc trấn bên trong. Rõ ràng là đêm khuya, nhưng trong trấn không ít người đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh tới. Tùy tâm ngọn nguồn sinh ra một cỗ không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi. Những dân chúng này không biết phát sinh cái gì, rất nhiều người liền mồi lửa cũng không dám, chỉ dám đợi trên giường, đau khổ chờ đợi bình minh. Mà tại trên đường phố, một bộ điểm siêu cấp cao thủ đã trở về phi bộc các bảo hộ, còn lại một bộ phận người chính mặt âm trầm, đầy người sát khí tại trong trấn vừa đi vừa về bay lượn, chờ mong tìm tới cái kia đáng chết thích khách. Lần này, năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa đơn giản đem mặt ném đến nhà bà ngoại vận dụng trong cung đình tinh nhuệ nhất, trung thành nhất thị vệ, cộng thêm bọn hắn 11 vị siêu cấp cao thủ, tầng tầng bố đề phòng. Thế mà còn bị người đơn thương độc mã xâm nhập mấu chốt nội địa, liên sát Bắc Tề lão thái giám cùng Bắc Tề đại đế, càng bắt đi Bắc Tề yêu phi, cuối cùng nghênh ngang rời đi, không biết tung tích. Sao mà càn rỡ, sao mà coi trời bằng vung, hết lần này tới lần khác cả sự kiện, bọn hắn cái này chút siêu cấp cao thủ phải bị lớn nhất trách nhiệm bị người khi đồ đần một dạng lưu một vòng lớn, cuối cùng liền sợi lông đều không mò được, hậu phương lớn ngược lại bị đảo. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục bao quát xích cái hài, Nam Cung Hâm bọn người ở tại bên trong, cơ hồ đều cùng nổi giận sư tử một dạng, gần như đánh mất lý trí biên giới. Bọn hắn có thể tưởng tượng, một khi sự tình truyền đi, sau lưng bọn hắn sẽ gặp phải như thế nào hổ thẹn cười. Điểm chết người nhất là Bắc Tề đại đế bị giết, yêu phi bị bắt, vật nào cũng là có thể làm cho Bắc Tề long trời lở đất siêu cấp sự kiện lớn. Nhất là cái trước, động một tí sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Căn bản không gạt được thiếu hiệp mời khai ăn. 98 chương 970 cầu thí ẩm tình đã đem phi bộc trấn làm thành hội đàm địa điểm. Năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa ngoại trừ phái ra cao thủ bên ngoài, tình báo phương diện tự nhiên càng sẽ không rơi xuống. Trên thực tế, sớm tại hơn nửa tháng trước, cái này chút vô thượng thế lực liền phái ra từng đội nhân viên tình báo, chú đóng ở phi bộc trấn bên trong, tùy thời điều tra hết thảy gió thổi cỏ lay. Ma môn tự cho là hành động bí ẩn, kỳ thật bọn hắn người sớm đã bị để mắt tới, chỉ là tạm thời còn không tra ra thân phận thôi. Trác Mộc Phong, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ba người hoàn toàn là dựa vào dịch dung mặt nạ. Tăng thêm bọn hắn hành động cẩn thận, lúc này mới tránh khỏi bại lộ. Về phần Thu Nga, nàng thuần túy là vận khí tốt. Hơn một năm trước kia liền đợi tại Phi Bộc Trấn. Dù sao ai cũng không có khả năng biết trước. Cho nên đang điều tra nàng lúc, tạm thời không có đưa nàng liệt vào người hiểm nghi. Nhưng bây giờ ra dạng này đại sự, năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa tình báo lực lượng, rốt cuộc không còn thu liếm. Màn đêm buông xuống liền toàn lực hành động lên, nhào về phía trước đây đã nhìn chằm chằm hiểm nghi cứ điểm. Một đêm này Phi Bộc Trấn bên trong gà bay chó chạy, trên dưới không yên. Có sòng bạc bị niêm phong, có trang viên bị người cưỡng ép xâm nhập. Phủ cận cư dân nghe được tiếng đánh nhau, sau đó không lâu liền có mùi máu tanh truyền đến, trêu đến rất nhiều người liên tục buồn nôn. Trừ cách đó ra, vậy có quán rượu, quán trà, thậm chí nhà ở phủ để người bị áp đi. Cái này chút cái gọi là cứ điểm, 9 thành 9 đều cùng năm hướng hội đàm không quan hệ. Hoặc là bản địa hảo cường thế lực, hoặc là cái khác giang hồ tổ chức thiết tại nơi đây phân bộ. Bọn hắn ép căn không biết năm hướng hội đàm, thuần túy là gặp tai bay vạ gió, nhưng không có cách. Bây giờ Bắc Tề đại đế chết rồi, phía Bắc Tề một khi biết được tin tức, tất hội nhấc lên thao thiên ba lan. Loại tình huống này, thà rằng giết nhầm 10.000, vậy tuyệt không thể thả qua. Một cái nói trắng ra là những người này đầu liền là các đại nhân vật dùng đến cho hả giận, mong muốn lắng lại lần này sự kiện. Căn bản liền không khả năng. Liền Trung Châu đại đế nghe nói tin tức về sau, đều cả kinh sắc mặt đại biến, hung hăng đá ngã lăn ghế, yêu cầu Trung Châu nhân mã nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào truy xét thích khách tung tích, lấy nó thủ cấp. Cái khác hai vị đại đế thái độ từ không cần nhiều lời, mà xem như người đề xuất Bát Vương ra, càng là tức giận ngút trời, đỏ ngầu cả mắt ra. Loại sự tình này, hắn gánh chịu trách nhiệm nhất định so những người khác nặng được nhiều. Sơ sót một cái, sẽ trở thành Bắc Tề trên dưới thần dân cầu thị đối tượng. Luôn luôn lấy ung dung trầm tính chi tư gặp người Bát Vương ra, một đêm này liền cùng nổi điên bình thường, đập mất trong phòng mình có khả năng trông thấy hết thảy đồ vật. Đầu tóc rối tung, khí tức thô trọng, thần sắc dữ tợn giống như là muốn ăn thịt người. Đến sau nửa đêm, liên quan tới thích khách tin tức vẫn chưa truyền đến. Trung Châu đại đế, Nam Ngô đại đế, Tây Sở đại đế cùng Bát Vương ra riêng phần mình chỉnh lý một phen, vội vàng đi tới từng uống rượu trong đại sảnh gặp mặt. Tới tùy hành chính là lưu tại Phi Bộc các 5 vị siêu cấp cao thủ. Ngoài phòng khách, năm đại hoàng triều cung đình bọn thị vệ tạo thành từng vòng thùng sắt phòng ngự. Phía ngoài nhất càng có 11 thánh địa tùy hành cao thủ cảnh giác bốn phía, đem phủ cận vây chặt như nêm cối. Con muỗi đều mơ tưởng bay vào đi. Bầu không khí ngưng trọng mà túc lạnh. Trong sảnh 3 vị đại đế nhìn chăm chú một chút, phát hiện lẫn nhau đều là choàng kiện áo ngoài lại tới. Vị kia tuổi trẻ Bát Vương ra càng là sắc mặt tiều tụy, lộ ra một chút tóc trắng, phảng phất trong một đêm liền già đi không ít. Đến từ thánh địa 5 vị siêu cấp cao thủ đồng dạng tâm tình hỏng bét, hoặc âm mặt, hoặc mím môi, hoặc nắm đấm. Bắc Tề đại đế một chết, năm hướng hội đàm khẳng định không cách nào tiến hành. Vậy mang ý nghĩa bọn hắn 11 thánh địa mong muốn chen chân triều đình lợi ích cơ hội không có trong lúc nhất thời. Ai vậy không nói gì, đều hận không thể đem tên kia thích khách thiên đao vạn quả. Cuối cùng vẫn Trung Châu đại đế trước tiên mở miệng, lấy hắn thân phận địa vị, vậy chỉ có hắn mới dám ngẩng đầu lên. Tịnh Tâm đại sư, cha ra thích khách thân phận sao? Nghe vậy, Bảo Duyên tự chủ trì Tịnh Tâm đại sư hai tay chắp tay trước ngực, thở dài. Đã đối Bắc Tề những hộ vệ kia từng cách hỏi thăm qua, đều nói chưa từng thấy qua thích khách, chỉ biết người kia cực kỳ tuổi trẻ, nhưng võ công mạnh. Đương thời chưa có địch thủ, lão nạp mấy người cũng kiểm tra qua những thi thể này. Thích khách chính là cao thủ sử dụng kiếm. Bất quá hắn bội kiếm rất kỳ quái, nghe nói là một thanh tử một kiếm. Tây Sở đại đế quát, không quản hắn dùng tử một kiếm vẫn là gỗ lim kiếm. Chấm chỉ muốn biết, người kia đến tột cùng là ai, thích khách như thế cao minh thân thủ, trong giang hồ nhất định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại sư chẳng lẽ không nghĩ ra được sao? Lúc bình thường, Tây Sở Đại Đế tuyệt không dám như thế nói với Tĩnh Tâm Đại sư qua. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn bực bội, mình cũng không có chú ý đến trong giọng nói không ổn. Cũng may Tĩnh Tâm Đại sư thân là Phật môn cao tăng, không có tính toán chi ly, mà là đạo. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn giết chết Bắc Tề Tử Công Công, thích khách thực lực đủ để đưa thân thiên hạ trước 20 liệt vê. Hết lần này tới lần khác lại rất trẻ trung, thật sự là không thể tưởng tượng. Lão nạp tạm thời không nghĩ ra được. Mặt khác bốn vị siêu cấp cao thủ đồng dạng đầy bụng điểm khả nghi, bọn hắn ngược lại là có hoài nghi đối tượng. Nhưng tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành đến mức hiện nay. Huống chi bội kiếm vậy không đúng. Nam Ngô Đại Đế lạnh buốt nói, chấm thật là từ ruột môn quan đi một lượt a, lúc ấy vì kia thích khách nếu là quyết định chắc chắn chạy đến tìm chấm ha ha. Bạch trưởng lão, liền làm phiền ngươi cho chấm nhặt xác. Lời nói này đến Bạch Bất Phàm mặt mo chứng hồng, nổi giận không thôi. Hắn đương nhiên nghe ra được đối phương mỉa mai chi ý, nhưng lần này hắn phụ trách bảo hộ đối phương, lại đột nhiên chạy ra khỏi Phi Bộc Các, đúng là đối lý trước đây. Kỳ thật làm Thiên Độc Môn đại trưởng lão, Bạch Bất Phàm tu luyện cũng không phải là vô thượng võ học, cùng Ma Đế Châu cũng không cảm ứng. Nhưng lúc đó hắn khác có tâm tư, cũng muốn mưu đoạt Ma Đế Châu, không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Thấy đối phương á khẩu không trả lời được, Nam Ngô Đại Đế trong lòng càng hận hơn giống hắn loại người này. Đứng được càng cao càng là tiếc mệnh. Bắc Tề Đại Đế chết, khó tránh khỏi để hắn sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Nếu là thiên hạ không có bọn này cái gọi là võ lâm cao thủ, thật là có bao nhiêu thái bình. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, một tên đến từ Thiên Độc Môn cao thủ trải qua tầng tầng thông báo, bước nhanh chạy vào đại sảnh. Trong sảnh kinh khủng bầu không khí lệnh vị này đại cao thủ đều tâm tình kiềm chế. Đối Bạch Bất Phàm thi lễ một cái. Chuyện gì? Bạch Bất Phàm hỏi. Người kia cúi đầu nói, khởi bẩm đại trưởng lão, chúng ta đã đem trong trấn tất cả hiểm nghi người cùng nhau chộp tới. Người phản kháng đều là đã đền tội, trong đó có mấy người chính là ma môn cao thủ. Ma môn trong sảnh đám người đều là giật nảy cả mình. Táo bạo như Tây Sở Đại Đế cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, không như trong tưởng tượng gầm thét. Đều là bởi vì ở đây người lòng dạ biết rõ, năm đó ma môn thế lớn thao thiên, chính là năm đại hoàng triều làm chủ quân đội thế lực, cộng thêm 12 thánh địa cầm đầu giang hồ thế lực, liên thủ đem tiêu diệt. Cho tới nay, ma môn đều là trong mắt bọn họ đinh, cái gai trong thịt đồng dạng. Ma môn dư nhiệt vậy lấy hủy diệt bọn hắn vì mục tiêu cuối cùng. Nam Ngô Đại Đế, không phải là ma môn siêu cấp cao thủ giết đủ tồn lễ, đủ tồn lễ chính là Bắc Tề Đại Đế tục xanh. Bạch Bất Phàm hỏi bẩm báo người kia, ma môn nhân tại chỗ nào? Người kia nói, một bộ điểm bị giết, còn có 6 cái người bây giờ giam tại Phi Bộc Các bên trong, đều đã bị phế đi võ công. Bạch Bất Phàm quát khẽ nói, thẩm dùng hết tất cả thủ đoạn, hạn ngươi tại trong vòng một canh giờ thẩm xuất xứ có biến, nếu không duy ngươi là hỏi cái kia miệng lưới khô không khúc. Nuốt nước miếng một cái, vốn định đùn đỡ một phen, nhưng cảm nhận được không khí hiện trường, còn có đại trưởng lão băng lãnh ánh mắt, đành phải kiên trì đáp ứng. Lúc này xoay người đi. Cũng không lâu lắm, lại có một người vội vàng đi vào, đối Trung Châu Đại Đế khom mình hành lễ, sau đó dâng lên một trương quyển trục. Bệ hạ, đây là gián điệp trong ti một vị họa tượng, căn cứ Bắc Tề thị vệ miêu tả, vẽ ra thích khách hình vẽ, mời bệ hạ xem qua. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức thần sắc chấn động. Trung Châu Đại Đế bước nhanh về phía trước, cầm lấy quyển trục mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương tuổi trẻ khuôn mặt, lông mày dài hữu thần, đôi mắt thâm thúy, hình dáng rõ ràng. Nghĩ đến bản thân hẳn là phong thần tuấn lãng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Trung Châu đại đế đoán trước, không nghĩ tới thích khách là bộ dáng này. Mà bên cạnh hắn Bát Vương gia đột nhiên giống bị kích thích bình thường, lại một thanh đoạt qua chân dung, hai tay nắm đến trắng bệch, cơ hồ đem chân dung xé sách, cắn răng gằn từng chữ: "Trác Mộc Phong, đúng là ngươi. Ngươi cái này tai họa Đông Chu yêu nghiệt Tịnh Tâm đại sư bọn người là gặp qua Trác Mộc Phong." Lúc này nhìn qua chân dung, cũng là suy nghĩ xuất thần bọn hắn có qua hoài nghi, nhưng không nghĩ tới thật là đối phương. Kẻ này công lực đã đạt tới loại trình độ này sao? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trung Châu đại đế kinh nghi nói: "Hẳn là kẻ này, liền là mấy năm gần đây thịnh truyền vị kia thiên hạ đệ nhất võ học kỳ tài, có hy vọng trở thành võ thần thứ hai Đông Chu Cuồng Long phủ thông võ lâm cao thủ. Căn bản nhập không được Trung Châu đại đế bực này nhân vật pháp nhãn, nhưng nếu như liên lụy đến võ thần cấp bậc kia, hết thảy liền không đồng dạng. Dù là Trác Mộc Phong chỉ là có hy vọng bắt chước võ thần, tên hắn từ lâu xuất hiện tại các hướng đại đế trên bàn, trở thành các hướng tổ chức tình báo trọng điểm chú ý đối tượng." Tịnh Tâm đại sư gật gật đầu: "Thật là kẻ này không thể nghi ngờ. Chỉ là lão nạp rất kỳ quái, hắn vì sao bắt đi Lan Phi nương nương? Hẳn là trong đó có cái gì ẩn tình ẩn tình. Cầu thí ẩn tình tiểu tử kia là có tiếng sắc bên trong ác ma, hẳn là hạ sát thủ thời điểm gặp Lan Phi hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên sinh lòng áp ý." Bát Vương ra ở một bên cuồng nộ, thân thể đều đang phát run. Kết quả đám người lại lấy quái gì ánh mắt nhìn thấy hắn. Mấy năm trước đó, Bát Vương ra muốn tại Vu phủ hôn mê Vu viện viện, cuối cùng bị Trác Mộc Phong lấp hai cái kỹ nữ sự tình, người khác không biết, lấy ở đây người năng lượng lại là rõ rõ ràng ràng. Trong mắt bọn hắn, vị này Bát Vương gia tại phương diện nữ nhân phẩm đức so Trác Mộc Phong không khá hơn bao nhiêu, thậm chí thủ đoạn càng ti tiện. Hắn mắng đối phương là sắc bên trong ác ma, tổng cho người ta một loại tức hồn hển cảm giác, giống như Trác Mộc Phong đoạt hắn đồ vật một dạng. Hắn liền là Trác Mộc Phong bóng người lói lên, vì kia truy sát Trác Mộc Phong một họ nam tử vậy xuất hiện trong đại sảnh. Tu La phủ chủ Đường Chiêu bận biểu hỏi: "Nghe nói các hạ truy người đi, như thế nào?" Đám người đều gắt gao địa tiếp cận một họ nam tử, nhất là Bát Vương gia, càng là khẩn trương đến nín thở, kích động hét lớn: "Hoàng thúc, người ở đâu bên trong? Bản vương muốn tự tay giết chết tiểu tử kia." Hoàng thúc ánh mắt mọi người đều lấp lóe. Bất quá bây giờ không phải so đo thân phận đối phương thời điểm. Thiếu hiệp mời khai ăn 98 chương 971 thép tốt dùng tại trên lưới đao một họ nam tử. Không là người khác, chính là từng bị Đông Chu đại đế giam giữ tại ngự thư phòng phòng tối bên trong Đông Chu hoàng thất võ học kỳ tài, Mộc Tử Thần chương 732. Nghe được Bát Vương ra lời nói, Mộc Tử Thần lộ ra vẻ lúng túng, lắc đầu nói: "Bị tiểu tử kia trốn thoát nguyên bản bằng vào ta công lực, tùy tiện có thể bắt lấy hắn, nhưng ta gặp hắn thiên phú không tầm thường, nhiều lần nhường nhịn, không nghĩ tới đằng sau ra hai cái kẻ quấy rối. Cái kia hai tên gia hỏa, không biết tu luyện võ công gì, độc lực phi phàm, khinh công càng là thiên hạ nhất tuyệt. Niệm tình hắn nhóm tu luyện không dễ, ta cuối cùng không có hạ tử thủ, để bọn hắn trốn khỏi một kiếp." Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem vị này Đông Chu kỳ tài. Bát Vương gia càng là kém chút một ngụm máu không có phun ra ngoài. "Hoàng thúc, đây là hắn thân hoàng thúc a." Bát Vương gia chịu đựng cuồng nộ, tan nát cõi lòng nói: "Trác Mộc Phong giết Bắc Tề đại đế, xông ra di thiên đại họa, hoàng thúc thế mà bởi vì đối phương tư chất xuất chúng, liền như thế thả hắn, còn có cái kia hai cái cứu hắn người. Hoàng thúc nhưng nhìn thanh bọn hắn bộ dáng, bọn hắn nhất định cùng Trác Mộc Phong quan hệ phi phàm, như bắt giữ bọn hắn cũng có thể truy hỏi ra biên tác, cũng bị hoàng thúc đem thả." Mỗi nói một câu, Bát vương ra bờ môi liền run rẩy một cách, nếu không phải là bởi vì đối phương võ công tuyệt cao, sau này còn muốn dựa vào đối phương bảo hộ, thân phận vừa bày ở nơi này, hắn không phải muốn trước mặt mọi người một bàn tay hô đi qua không thể. Một tử thần trời sinh võ si, nhưng vậy dẫn đến hắn tại phương diện khác lộ ra rất đơn thuần. Lúc này thấy đến chất nhi biểu lộ, lại nhìn những người khác nhanh muốn phát điên bộ dáng, vậy ý thức được mình không ổn, ấp úng không nói gì. Bát vương ra sau này lảo đảo mấy lần, nếu như một tử thần ngay từ đầu liền không đuổi kịp, còn chưa tính, hắn còn không như vậy thống khổ hết lần này tới lần khác. Một tử thần là bởi vì cái gọi là quý tài chi tâm, lại đem hắn bất thế cửu nhân, thậm chí là hải thảm Đông Chu tội nhân Thiên Cổ đem thả. Cái này khiến Bát vương ra lá gan đều tái rồi, khó trách. Khó trách Hoàng huyên muốn thanh gia hỏa này khóa ngược đãi giờ khắc này. Bát vương ra cực kỳ hối hận mình cứu được một tử thần, đối với hắn sinh ra vô biên hận ý. Sự tình đều đã phát sinh, những người khác cũng không tốt nhiều lời cái gì, chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng. Trung Châu Đại Đế nói, kế sách hiện nay là khóa chặt Trác Mộc Phong bọn người đi hướng, có thể thỉnh cầu Mộc huyên đem hai vị kia cứu giúp người tướng mạo cẩn thận miêu tả một phen. Chấm sẽ để cho gián điệp ti họa tượng vẽ xuống đến, có lẽ có thể tra ra hữu dụng manh mối. Một tử thần vội nói, có thể. Trung Châu Đại Đế rất nhanh chiêu người, dẫn một tử thần đi xuống. Tại cái này về sau, lại có người tới báo cáo, nói Ma Kha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng trở về, với lại thù bị thương rất nặng. Mọi người kinh hãi, tăng thêm đêm qua Lộ Quảng mất tích, đi hướng thành mê, đám người đều muốn hỏi rõ ràng, liền cùng nhau đi tới Lộ Quảng chỗ sân nhỏ. Chờ bọn hắn đến lúc, chỉ thấy Nhạc Minh Hy đang đứng tại Lộ Quảng bên cạnh đợi lời nói. Hai người thái độ thập phần thân mật, một bộ bên trên hiền hạ kính bộ dáng. Đường huynh, nghe nói đêm qua ngươi vô cớ ra ngoài, về sau Bắc Tề Đại Đế liền bị giết, ngươi giải thích thế nào? Tu La phủ chủ Đường Chiêu lớn tiếng dọa người. Lộ Quảng mặt mo vẫn thập phần tái nhợt, khí tức hỗn loạn, rõ ràng bị thương rất nặng, nghe vậy khí thế lại không yếu, híp mắt nói, Đường phủ chủ, lời này liền nghiêm trọng. Đường nào đó đêm qua xác thực ra ngoài qua, nhưng đó là bởi vì nghe nói Ma Đế Châu tung tích, về sau còn cùng Ma Môn tứ đại cao một trận, nguy hiểm thật né một đêm mới dám trở về. Lão phu cũng là mới biết bệ hạ tin chết. Tình Tâm đại sư bọn người, ngươi mắt thấy mắt của ta. Đường Chiêu bức hỏi, ngươi thế nào biết Ma Đế Châu tung tích? Lần này Lộ Quảng không có mở miệng, lại là Nhạc Minh Hy chủ động giải thích. Thanh Mình bởi vì tham luyến mỹ thực hiên bà chủ sắc đẹp, tiến tới phát hiện Ma Đế Châu sự tình nói một bản, trên cơ bản cùng đêm qua chân tướng không có sai biệt. Thần binh các chủ Mông Bang cười lạnh nói, cái kia rõ ràng là cái bẫy dập. Đường đại trưởng lão anh minh một thế, thế mà vậy bị chơi xỏ. Nếu hết thảy đều là thật, như vậy Lộ Quảng lén lút rời đi, rõ ràng là muốn nuốt riêng Ma Đế Châu. Mấy vị siêu cấp cao thủ sắc mặt rất khó coi. Lộ Quảng thản nhiên nói, lão phu nghe nói các loại đêm qua vậy cùng nhau ra ngoài qua lấy Mông các chủ năng lực, chẳng lẽ nhìn không ra là bẫy dập sao? Ngươi lại vì sao chúng kế Mông Bang hung hăng nghẹn dưới? Kỳ thật hắn cũng biết, dính đến Ma Đế Châu, có đôi khi biết rõ là địch nhân âm mưu, bọn hắn cũng muốn đi thử một lần. Đây chính là nhân tính, mình đều như thế, lại như thế nào có thể hỏi trách Lộ Quảng? Đương nhiên, trông cậy vào tình không mấy người lập tức tin tưởng Lộ Quảng lời nói của một bên, vậy không có khả năng tại tổ chức tình báo điều tra. Đêm qua Mỹ Thực Hiên đánh nhau lập tức bị người hiện lên báo lên. Phủ cận vừa vặn có một nhà sòng bạc, bên trong không ít người chính giam tại phi bộc các. Một phen hỏi ý về sau, cùng Nhạc Minh Hy nói gần như không xuất nhập. Như vậy cũng liền tẩy thoát Lộ Quảng cùng Nhạc Minh Hy hiểm nghi, tăng thêm hai người thân phận, đám người đành phải thất vọng rời đi. Bọn người vừa đi, Lộ Quảng dáng tươi cười cũng theo đó thu lại, mặt mo một phái âm trầm. toàn thân đều bởi vì nổi giận run rẩy không ngừng. Hắn tiếp cận Nhạc Minh Hy, hung ác nói: "Cẩu tạp chủng, lão phu hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành cho." Đêm qua hắn bản thân bị trọng thương, bị Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp bắt sống, tại không có nội lực chống cự tình huống dưới, bị Ba Long rót vào vạn hóa ma công độc lực, muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng vì mạng sống không được không đáp ứng một chút khó mà mở miệng điều kiện, mới cuối cùng bị thả lại đến. Lấy Lộ Quảng đầu ấp, như thế nào còn đoán không ra, Nhạc Minh Hy sớm đã bị Trác Mộc Phong đón mua. Trong lòng hận ý khi thật là khó mà hình dung. Nhạc Minh Hy liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Kỳ thật trong lòng khinh thường cười Nhạc lão già, mình không có bản sự, ngược lại quái đến trên đầu ta. Bây giờ tình hình dưới, Nhạc Minh Hy căn bản vốn không sợ Lộ Quảng sẽ ra tay. Cùng lúc đó, hắn cũng đối Trác Mộc Phong có rõ ràng hơn nhận biết. Trong lòng kinh hãi không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Liền luôn luôn đa mưu túc trí Lộ Quảng đều đưa tại trong tay đối phương, mình lại tính cái gì? Chỉ có thể nói mình vận khí quá kém, đụng phải cái kia yêu nhiệt năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa tình báo lực lượng đồng thời phát động, tạo thành hiệu quả cùng ảnh hưởng là chưa từng có. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện Thu Nga phái người đào ra bí mật thông đạo dưới lòng đất. Kết hợp với Lộ Quảng cùng một tử thần lời nói, có lý do tin tưởng bị trọng thương Trác Mộc Phong liền tránh ở bên trong. Nhận được tin tức, Xích Cái Hải, Nam Cung Hâm bọn người tự mình dẫn đội xâm nhập thông đạo. Nhưng chờ bọn hắn lúc chạy đến, trong thông đạo sớm đã không có một ai. Các đại tổ chức tình báo thông qua hiện trường dấu vết để lại phân tích, cho rằng ngay tại trước đây không lâu, còn có người lưu lại ở đây. Không hề nghi ngờ, cái kia người tám thành liền là Trác Mộc Phong tiểu tử. Lão phu kiếp này không giết ngươi, thề không làm người. Xích Cái Hải ngửa mặt lên trời giận bào, dâu tóc đều là động, thanh âm chấn động đến thông đạo đều tại lay động không ngừng. Mà Nam Cung Hâm, Thác Giả Chân bọn người cũng là như cùng ăn 10 cân đại tiện một dạng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ không chỗ phát tiết, tùy thời đều giống như hội bạo khởi giết người. Lần này tất cả mọi người đều bị Trác Mộc Phong đùa nghịch, dùng cả một đời chống lên mặt mũi cùng uy danh cũng từ đây mất hết. Đối với bọn này siêu cấp cao thủ tới nói, đâu chỉ là vô cùng nhục nhã. Dĩ vãng bọn hắn vậy coi trọng Trác Mộc Phong, nhưng thẳng đến lần này chuyện phát sinh, bọn hắn mới tính chân chính ý thức được. Người trẻ tuổi kia triệt để quật khởi, lấy sức một mình độc sông phi bộc các, giết đại đế, cướp yêu phi, sau đó thong dong rời đi. Xem anh hùng thiên hạ như không, nếu như làm được việc này là bọn hắn tử tôn bối phận, đủ để tự hào cả một đời. Đáng tiếc đối phương là địch nhân, càng là xuất sắc, càng là nguy hiểm, nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Duy chỉ có đám người bên trong Bắc Đường Y, ánh mắt nhanh chóng lấp lóe mấy lần, nhìn một chút thông đạo, nhìn không được thất kinh tại Trác Mộc Phong thủ đoạn. Không ngờ tới cái thằng kia còn có ngón này. Năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoại trừ phi bộc chấn, các đại tổ chức tình báo sớm đã hướng xung quanh thành chấn phát ra tin tức, cần phải nghiêm tra bản địa mỗi một khối khu vực, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ cũng không thể thả qua. Càng thật nhiều người tiềm nhập xung quanh sơn lâm, hơn 10 người một tổ bắt đầu thảm thức điều tra. Cùng lúc đó, Trung Châu đại đế càng tự mình hơn hạ chiếu, điều động phủ cận quân đội, toàn lực phong tỏa ven đường cửa khẩu, cũng phái binh hiệp trợ tổ chức tình báo, loại bỏ phủ cận sơn lâm cùng thành trấn. Trác Mộc Phong có trọng thương mang theo, lại dẫn hai nữ nhân, coi như trốn ra phi một trấn, vậy chạy không được quá xa. Nghiêm mật như vậy tầng tầng lục soát dưới, chỉ cần đối phương không phải thần tiên, nhất định khó mà ẩn trốn. Mây Đài thôn, phi một trấn phía đông một chỗ cỡ lớn thôn xóm, ước có mấy ngàn nhân khẩu nhà, lấy cày ruộng dệt vải mà sống. Mặc dù chỗ biên thủy, nhưng trong thôn có vừa lui ẩn giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Chính là tại hắn bảo vệ dưới, Mây Đài thôn những năm này chưa thủ lưu dân loạn phỉ quấy nhiễu, một mực trải qua tương đối an ổn sinh hoạt. Liễu gia đại viện chính là vị kia siêu nhất lưu cao thủ chỗ ở, cũng là Mây Đài thôn nhất là khí phái chi địa, chiếm diện tích mười mấy mẫu, có nô bộc 20-30 người. Đại viện hậu phương có mấy gian liên miên ốt xá, dùng đến chất đống một chút cũ nát khí cụ. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra, liền ở trong đó một gian ốt xá rơm rạ trong đống, cất giấu 3 cái người, một nam 2 nữ. Nam tử sắc mặt trắng bệch, chính là nhân gian hiếm thấy mỹ nam tử, nữ tử càng là khuyên quốc khuyên thành. Một cách nhăn mày nhăn lại đều câu nhân hồn phách, còn có một thiếu nữ nằm tại rơm rạ trồng lên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp mấy không thể nghe thấy. Tiểu tặc, tiểu đào diệp có phải hay không sắp chết? Khuyên quốc giai nhân chính là Tô Chỉ Lan, vuốt ve tiểu đào diệp mặt, đầy mặt bi thương hỏi. Đêm qua ở trong đường hầm né không đầy một lát, Trác Mộc Phong liền ý thức được không đúng. Một khi thông đạo bị phát hiện, hắn cùng hai nữ chắc chắn phải chết, cho nên hắn bên trong gáy mất chữa thương, bốc lên thiên đại phong hiểm, mang theo hai nữ trốn ra phi một cách. Lại trải qua nửa đêm chạy trốn, thương thế tăng thêm dưới, không thể không lân cận núp ở nơi đây. Nghe được Tô Chỉ Lan lời nói, Trác Mộc Phong không khỏi nói, ai cũng không muốn phát sinh loại sự tình này, đừng quá khó qua. Tô Chỉ Lan vì đó rơi lệ, nghẹn ngào nói, có thể nào không khó qua, những năm này một mực là tiểu đào diệp giúp đỡ Chỉ Lan. Trác Mộc Phong nhìn qua cơ hồ tắt thở tiểu thị nữ, không có lên tiếng, nhà đầu này bị thương quá nặng đi, coi như cho ăn chữa thương đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Lấy đối phương thương thế, liền xem như thần y tái thế đem cứu sống, chỉ sợ cũng muốn tàn phế cả một đời, trừ phi mình chịu xuất ra tứ tinh dược liệu. Nhưng đối với Trác Mộc Phong tới nói, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, làm sao có thể vì một cái râu ria tiểu nha đầu lãng phí một gốc tứ tinh dược liệu.